Chương 2461 bên nhà Thủy Tạ quán trà, trưởng luật tổ sư Vũ Thực ngồi ở vị trí ban đầu, chỉ là đối diện đã người đi trà không, Vũ Thực cũng không có ý niệm uống trà, chỉ là im lặng ngồi ở bên kia thưởng thức nước hồ dưới ánh trăng, sóng nước lấp loáng. Nữ tu đứng ở ngoài bậc thang nhà Thủy Tạ. Võ Thực hỏi, động tĩnh kinh thành Đại Ly bên kia, chưa một nhà đỉnh núi được biết tin tức, viết ở trên Sơn Thủy công báo. Nữ tu lắc đầu nói, hình như Đại Ly Lô Thị Hoàng đế hạ chỉ nghiêm lệnh, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì. Lúc ấy ở đầu tường kinh thành cùng bên sông Ngọc Tỷ, người xem cuộc chiến lác đác không có mấy. Vị thánh nhân thư viện kia tự mình tọa chấn, lại càng không dám có địa tiên nhìn trộm chiến cuộc, cho dù là lấy thần thông thần nhân quan sát núi sông xa xa, cũng không dám. Vũ Thực cười nói, vị thánh nhân kia tính tình quả thật không tốt lắm. Nhưng sau khi hắn hai lần ra tay, trên núi dưới núi Trung Bộ Bắc Câu Lô Châu quả thật an ổn hơn rất nhiều. Nữ tu hỏi, võ sư tổ, vì sao không dứt khoát đưa cho vị Trần Tiên Sinh kia một kiện pháp bảo thượng đẳng? Vũ Thực đưa tay ra hiệu vị vãn bối sư môn này ngồi xuống. Sau khi người sau ngồi xuống, Vũ Thực cười nói, hợp ý, trọng quy củ lễ số, vậy chúng ta cứ tuân theo quy củ mà giảng cấp bậc lễ nghĩa. Tham tài háo sắc mới cần tính toán khác. Nữ tu thật cẩn thận nói, một bình tiểu huyền bích mà thôi, thời điểm vị Trần Tiên sư kia nhận lấy là thật tâm vui vẻ. Vũ Thực liếc nhìn vị vãn bối thông minh đang giúp đỡ núi nghênh đón đưa đi tới. Trưởng quỹ quán trà có thể đảm nhiệm thải tước phủ chiêu đãi khách quý của tiên gia, tất nhiên phải có một bộ tâm can linh lung. Nhưng nếu ngồi ở vị trí này, vốn là chuyện mang ý nghĩa tu hành, tiền đồ đã xa vời, cùng tuyệt đại đa số quản sự độ thuyền trên thế gian kia, là tình cảnh xấu hổ không sai biệt lắm. Vũ Thực không muốn nói nhiều. Người tu đạo, xem sự càng vấn tâm. Tán gẫu với vị vãn bối sư môn này những chuyện liên quan đến căn bản tu hành, sẽ rất đau lòng. Dù sao đối phương đối nhân xử thế, không sai biệt lắm có thể coi là giọt nước không lọt, lại chưa bao giờ làm chuyện tự tiện vẽ rắn thêm chân, như vậy là đủ rồi. Vũ Thực thở dài. Không biết phủ chủ nhà mình có gặp vị lục địa giao long kia không? Về vị Lưu Cảnh Long Thái Huy kiếm tông này không phải là kiếm phôi tiên thiên gì đó, có quá nhiều câu chuyện đáng để kể ra. Chỉ có điều rất nhiều sự tích lời đồn, cách thải tước phủ là thế lực tiên gia tam lưu Bắc Câu Lô Châu quá mức xa xôi, nhưng bởi vì trước kia phủ chủ cùng Lưu Cảnh Long đi qua một đoạn đường sơn thủy, phủ chủ cũng không che giấu sự ái mộ của mình đối với vị Lưu tiên sinh này, thoải mái hào phóng, gặp người liền hỏi chuyện tình yêu nam nữ, cho dù ở bên võ chiếu cũng từng có học vấn lãnh giáo, cho nên nữ tu thải tước phủ, đối với vị Lưu tiên sinh kia đều tràn ngập tò mò và ước mơ. Nói chung, nữ tử đều ngưỡng mộ phong thái của kiếm tiên. Nam tử đều tâm tâm niệm niệm tiên tử. Cho nên võ chiếu kỳ thật rất tò mò những thần tiên đạo lữ trên núi kia, rốt cuộc làm sao làm được bạch thủ đồng tâm, nếu tai vạ tới nơi, song phương thật sự có thể cùng sinh cùng tử sao? Vũ Thực không biết, cũng hy vọng cả đời mình không biết được việc này, an tâm tu hành, đáng tiếc tư chất của mình như thế nào, trong lòng Vũ Thực hiểu rõ, chỉ là chờ chết mà thôi. Nghĩ đến đây, Vũ Thực liền bảo trưởng quầy quán trà đi lấy hai bầu rượu. Nữ tu vừa muốn che đậy một chút, võ chiếu cười nói, quán trà uống rượu thì sao, hơn nữa, ta là trưởng luật tổ sư thải tước phủ, ai dám quản. Nữ tu lúc này mới đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng vài phần, đi lấy rượu. Tổ sư võ chiếu còn như thế, nàng là một tu sĩ động phủ cảnh vô vọng đại đạo, chỉ có thể năm này qua năm khác giữ vững một mẫu ba phần đất của quán trà này, há có thể không lén lút mượn rượu giải sầu. Một đạo cầu vồng màu sắc rực rỡ từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi vào trên hồ, lược nhập nhà Thủy Tạ, nàng tư sắc khuynh thành. Ngồi ở đối diện võ chiếu, dầu dĩ nói, uống rượu tốt, thêm ta vào. Vũ Thực cười nói, không quá thuận lợi. Vị Lưu tiên sinh kia, hay là phủ chủ gọi là Khúc Gỗ Du. Vị đối diện võ chiếu, này chính là địa tiên nữ tu của phủ chủ trẻ tuổi thải tước phủ. Nữ tu Tôn Thanh tiếng tăm lừng lẫy, dựa theo bối phận còn thấp hơn võ chiếu. Tôn Thanh lắc đầu, Lưu tiên sinh thay đổi rất nhiều, lần này gặp mặt, hắn nói với ta một số lời nói thẳng thắn vào vấn đề, đạo lý ta đều hiểu. Lưu tiên sinh là tốt cho ta, nhưng trong lòng ta vẫn có chút không thoải mái. Võ chiếu nghi hoặc nói gì đó. Phủ chủ trẻ tuổi khoát tay nói, không nói chuyện này nữa, có chút xấu hổ. Vũ Thực không còn lời nào để nói. Người đã đi chặn đường rồi, còn nói gì đến nữ tử thẹn thùng. Nhưng võ chiếu thật sự có chút nghi hoặc khó hiểu. Phủ chủ nhà mình tuy không tính là quá mức kinh thế hãi tục thiên chi kiêu tử, nhưng dù sao cũng là bình cảnh kim đan không đến trăm năm, lại là một trong 10 đại tiên tử Bắc Câu Lô Châu. Nói khó nghe, một vị kiếm tiên thượng ngũ cảnh, chủ động yêu cầu kết làm thần tiên đạo lữ, với vị phủ chủ đại đạo khả kỳ này của nhà mình, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng nói đi nói lại, nếu là đến tính kế công lợi như thế, nói một câu công đạo, phủ chủ nhà mình thật đúng là so ra kém tiên tử Lô Tuệ của Thủy Kinh Sơn, người ta chẳng những cùng Lưu Cảnh Long chen thân vào hàng 10 người, tư sắc càng hơn Tôn Thanh Như một bậc. Vũ Thực nhẹ giọng hỏi, người đã hoàn toàn hết hy vọng với Lưu tiên sinh. Tôn Thanh lớn tiếng cười nói, làm sao có thể, càng thích hơn. Vũ Thực đỡ chán không nói nên lời. Sao ông Lưu thích nói đạo lý nhất lại không nói đạo lý như vậy? Ba người cùng nhau uống rượu. Vị nữ tu trưởng quầy kia vẫn còn có chút câu nệ, chỉ là khi ba vị nữ tu đồng môn bối phận khác biệt, thân phận đều chênh lệch, cố ý vứt bỏ thần thông của tu sĩ, sẽ say rượu, sắc mặt sẽ kiều diễm như hoa đào mặt người. Đến cuối cùng, ba người cũng chỉ là nữ tử. Nữ tử nói ra lời nói thô tục, đó mới thật sự là không kiêng kỵ gì. Có một phong vị ngây thơ khác, càng động lòng người. Một lớn một nhỏ, ngự phong về phía Bắc Thái Huy Kiếm Tông, bởi vì Tề Cảnh Long muốn chăm sóc tân đệ tử Bạch Thủ, cho nên đi đường không nhanh. Sau đó bị vị phủ chủ Thái Tước phủ Tôn Thanh nửa đường ngẫu nhiên gặp được. Tề Cảnh Long bây giờ rất có tự tin, đơn giản là học theo bản năng, nói chuyện với vị Tôn tiên tử kia một phen. Tôn Thanh dung mạo cực đẹp từ đầu tới đuôi, đều không có dị dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ là khi nàng cáo từ rời đi, sau khi không thấy dáng người uyển chuyển kia, thiếu niên đầu bạc rung đùi đắc ý, chậc chậc nói, họ Lưu kia, tiên tử tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên sẽ thích ngươi, thật sự là mắt bị mù. Nếu như ta nhớ không lầm, Tôn phủ chủ chính là một trong 10 đại tiên tử của Bắc Câu Lô Châu chúng ta. Họ Lưu kia, thật sự không phải ta nói ngươi, không làm đạo lữ thì như thế nào, ta thấy vị Tôn Thanh kia cũng sẽ đồng ý với ngươi, loại chuyện tốt tiện nghi này, ngươi làm sao có thể từ chối. Có chút như chút được gánh nặng của Tề Cảnh Long, cùng thiếu niên bên cạnh tiếp tục ngự phong đi về phía Bắc, mở miệng cười nói, cùng ngươi giảng đạo lý, nhất là giảng tình yêu nam nữ, chính là đàn gảy tai châu. Bạch Thủ cả giận nói, vậy ngươi ăn no rừng mỡ, thu ta làm đồ đệ. Sao không cho ta trở về Cát Lộc Sơn? Tề Cảnh Long chậm rãi nói, so với Bắc Câu Lô Châu có thêm một vị kiếm tu lấy tiền giết người, ta càng muốn nhìn thấy một vị kiếm tiên trẻ tuổi thật sự đắc đạo. Tề Cảnh Long lại nói, ngươi yên tâm, sau khi vào Thái Huy Kiếm Tông, tất cả những người đã xuống núi trong tương lai, ngươi không cần tự xưng là đệ tử của Thái Huy Kiếm Tông, càng không cần thừa nhận mình là đệ tử của ta. Trong quy củ, ngươi chỉ cần xuất kiếm, ta và tông môn cũng sẽ không cố ý câu thúc tâm tính của ngươi. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ, quy củ của ta và tông môn là gì. Ta không hy vọng tương lai sau này khi trách phạt ngươi, ngươi nói với ta căn bản không hiểu quy củ. Bạch Thủ ưu buồn không vui. Thái Huy Kiếm Tông và họ Lưu cùng nhau nói nửa cái quy củ, thiếu niên không muốn hiểu, nhất định là buồn tẻ chán nản, cổ hủ cứng nhắc, nhàm chán đến cực điểm. Làm ra phả tiên sư cái rắm, làm cái chứng kiếm tiên. Làm sao thống khoái bằng việc trở thành một thích khách Cát Lộc Sơn? Người giang hồ còn phải nói đến anh hùng khí khái và khoái ý ân cừu. Thích khách Cát Lộc Sơn không cần để ý tới những thứ này. Nhận bạc rồi thì thay người ta giết người, sinh tử tự chịu. Đó mới thật sự là tự do tự tại. Tề Cảnh Long trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, mặc kệ ngươi có nghe hay không, ta đều phải nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ, bất luận tương lai ngươi xuất kiếm với ai, thua cũng được, bị người ta đánh cũng được, về tới bên ta. Chỉ cần nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ thay ngươi đi giảng đạo lý, nói rõ đạo lý cho xong. Bạch Thủ hai tay ôm ngực, bớt đến, ta loại kỳ tài ngút trời này, luyện kiếm, sẽ thua người khác. Được rồi, kiếm tiên ta là tạm thời đánh không lại, nhưng là bạn cùng lứa tuổi mà. Ngươi bảo bọn họ đến trước mắt ta nhảy nhót, ta tùy tùy tiện một kiếm hạ xuống, đối phương chính là kết cục đáng thương tháo thành tám khối. Chờ sau khi ngươi chân chính luyện kiếm, sẽ không còn bao nhiêu khí lực để mạnh miệng. Tề Cảnh Long cười nói. Về phần không cần ta nói lý, tự ngươi có thể xuất kiếm cũng là đạo lý, đương nhiên càng tốt hơn. Bạch Thủ tuy rằng vẻ mặt không cho là đúng, chỉ là khóe mắt liếc thấy gò má của tên họ Lưu kia. Tâm cảnh thiếu niên vẫn có chút khác thường. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt như lúc còn nhỏ, một đứa bé quần áo tả tơi, phơi nắng ấm không nhìn thấy gì. Nhưng loại cảm giác này chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu bạc đột nhiên hô lên, nếu ta học thuộc quy củ tổ sư đường của Thái Huy Kiếm Tông gì đó, ngươi cho ta uống rượu, thế nào? Tề Cảnh Long lắc đầu nói, không có, tiền. Đầu bạc nổi giận đùng đùng nói, trong túi không có tiền, ngươi không biết mình nợ Trần Hảo Nhân kia sao? Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút, sợ bị mời rượu, không có lời. Lúc trước có bầu rượu mua tiền rượu, vẫn là mượn của Thái Hà Nhất Mạch Cố Mạch. Mỗi lần Tề Cảnh Long rời khỏi tông môn đi xa lịch lãm rèn luyện, thật đúng là không mang theo tiền tài dư vật. Ăn xương uống xương, nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, đều là ngũ cốc của người tu đạo. Thân là kiếm tu sát lực lớn nhất trên đời này, càng không cần pháp bào, bất kỳ trọng bảo công phạt nào. Lúc ấy mượn tiền nàng, may mà một câu đã đến bên miệng, cuối cùng không có thốt ra, nếu không càng phiền toái. Tề Cảnh Long vốn muốn nói sau này đi ngang qua núi Thái Hà sẽ trả tiền. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hiểu rõ, một khi mình nói như vậy, tất nhiên sẽ làm cho nàng hiểu lầm ý đồ của mình là gây rối, là muốn mượn cơ hội tiếp cận Cố Mạch nàng. Còn không bằng không nói, ghi tạc trong lòng là được. Sau đó Tề Cảnh Long suy nghĩ, càng cảm thấy mình đại khái có thể coi là loại suy, mở ra một khiếu liền thông suốt. Bạch Thủ hỏi, họ Lưu, Thái Huy Kiếm Tông các ngươi, có cô nương nào đặc biệt xinh đẹp hay không? Ừm, là loại cô nương xinh đẹp tuổi xấp xỉ ta. Tề Cảnh Long nghi ngờ hỏi, sao vậy? Bạch Thủ thở dài nói, các nàng gặp ta, thật sự là đáng thương, nhất định si mê một nam nhân sẽ không thích các nàng. Tề Cảnh Long cười nói, lời này là ai dạy ngươi? Bạch Thủ chém đinh chặt sắt nói, cái tên tự xưng là người tốt kia. Tề Cảnh Long lắc đầu, lại có chút không xác định, tên kia vì khuyên người ta uống rượu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thật sự là một đống nhân phẩm đều chứa trong bầu rượu, một ngụm có thể uống sạch, cho nên hỏi, thật sự là hắn nói với ngươi. Bạch Thủ bắt đầu thêm mắm thêm muối. Tề Cảnh Long cười cười, xem ra không phải. Bạch Thủ liền có chút buồn bực, họ Lưu kia làm sao biết không phải tên kia dạy mình. Tề Cảnh Long đưa mắt trông về phía xa, đợi lát nữa theo ta đi gặp hai vị tiên sinh, người nhớ nói ít nghe nhiều. Đầu bạc vỗ vào đầu. Lúc này vừa nghe hai chữ tiên sinh, hắn liền phải đau đầu vạn phần. Trên một chỗ biển mây màu vàng, có hai vị tu sĩ sóng vai mà đứng. Một vị nam tử trung niên, dáng người thon dài, mặc nho sam thư viện, lưng đeo ngọc bài. Một vị lão tu sĩ lưng đeo trường kiếm, thân hình còng xuống. Người trước là thánh nhân thư viện, hơn nữa còn là một vị có tiếng tăm lớn nhất Bắc Câu Lô Châu hôm nay, tên là Chu Mật, đến từ lễ ký học cung Trung Thổ Thần Châu. Nghe đồn đại tế ti học cung tặng cho vị đệ tử này, hai chữ chế nộ. Cũng chính là người này, sau khi rời khỏi thư viện vẫn đánh, cho hai vị đại tu sĩ miệng lưỡi không có lực hoàn thủ, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ thông đạo chưa. Hai vị đại tu sĩ còn có thể làm gì, chỉ có thể nói thông, kết quả lại bị đánh một trận, ném lại một câu chó má thông cái rắm. Nhưng Tề Cảnh Long đương nhiên biết, học vấn của vị thánh nhân thư viện này, đó là thật tốt. Hơn nữa, không riêng gì thuật nghiệp có chuyên công, còn tinh thông học vấn Phật đạo, từng được người ta coi là học vấn nghiêm cẩn, kín không kẽ hở, ôn lương kính cẩn, giường cột đại tài. Thật ra bình luận 16 chữ, nếu chỉ có 12 chữ, không có bất cứ kẻ nào sẽ nghi ngờ chút nào. Đáng tiếc bởi vì 4 chữ ôn lương kính cẩn, khiến người đọc sách lễ ký học cung này bị tranh luận. Thử nghĩ một chút, một vị môn sinh học cung sắp tới châu khác đảm nhiệm thánh nhân thư viện, sẽ bị tiên sinh nhà mình tặng ra hai chữ chế nộ, thật sự dính dáng tới ôn lương cung cẩn kia. Bất quá Chu Mật ngược lại tự đánh giá 4 chữ kia, tự đắc nhất. 12 chữ còn lại chưa bao giờ thừa nhận. Vị lão tu sĩ đeo kiếm kia, tên là Đồng Chú, là một vị kiếm tu ngã cảnh ngọc phác cảnh, là một đại tu sĩ năm đó tế thân tiên nhân cảnh vẫn chưa từng khai tông lập phái, trước sau tự cho mình là dã tu sơn trạch, hơn trăm năm qua vẫn trọng thương trong người, cần ở đỉnh núi nhà mình tu dưỡng, bằng không mỗi lần ra ngoài chính là chịu tội, lúc này mới không có đi xa đảo Huyền Sơn. Có lời đồn kiếm tiên Đồng Chú, thật ra là truyền đạo nhân của vị dã tu trẻ tuổi Hoàng Hy kia, chẳng qua hai bên đều chưa bao giờ nói là vậy, cũng không nói không phải, tùy ý ngoại giới phỏng đoán lung tung, bởi vì Hoàng Hy không phải kiếm tu, đại bộ phận đỉnh núi đều cảm thấy việc này là lời nói vô căn cứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong trận chiến giữa Tề Cảnh Long và Hoàng Hy, cũng cho rằng như vậy. Chỉ là sau khi chân chính giao thủ, Tề Cảnh Long cũng có chút không chắc chắn. Bởi vì Hoàng Hy đích xác là một vị kiếm tu, hơn nữa còn có hai thanh phi kiếm bản mạng. Sở dĩ lúc trước Hoàng Hy nguyện ý tiết lộ thân phận kiếm tu, mà không phải trực tiếp bỏ chạy, đương nhiên là bởi vì đối thủ tên là Lưu Cảnh Long. Trên thực tế, nhiều năm như vậy, Tề Cảnh Long chưa từng nói nửa câu với người khác. Tề Cảnh Long dẫn theo thiếu niên cùng rơi xuống trước mặt hai vị tiền bối. Tề Cảnh Long chắp tay hành lễ với hai bên. Đồng Chú không cho là đúng, một kiếm tu trẻ tuổi có hy vọng đăng đỉnh một châu, học cái gì không tốt, nhất định phải học người đọc sách. Thực sự nhìn không vừa mắt. Nếu không phải thư viện Chu Mật phát hiện hành tung của Tề Cảnh Long, nhất định phải trò chuyện một chút. Đồng Chú hắn lười nói nhảm nửa câu với con lục địa giao long này. Thật muốn giao tiếp, đó cũng là chờ sau khi Tề Cảnh Long phá cảnh trên thân ngọc pháp, Đồng Chú hắn đi Thái Huy Kiếm Tông hỏi một kiếm. Người đàn ông đầu bạc ghét nhất những lễ nghi phiền phức này, có qua có lại lộn xộn, thiếu niên dứt khoát trốn sau lưng Tề Cảnh Long, là một người gỗ. Các ngươi không biết ta, ta cũng không quen biết các ngươi, hàn huyên khách sáo cái gì. Tề Cảnh Long cũng không cố ý cưỡng cầu thiếu niên. Tất cả chờ đến Thái Huy Kiếm Tông rồi nói tiếp. Thánh nhân thư viện chú đáo chặt chẽ, thoạt nhìn, thật ra chính là phu tử trường tư bình thường, tướng mạo thanh nhã mà thôi, chú đáo gọn gàng dứt khoát nói. Hiện giờ hai vị kiếm tiên Thái Huy Kiếm Tông đều không tọa trấn trên đỉnh núi, ngươi lại sắp phá cảnh, đến lúc đó ba người hỏi kiếm, có cần ta giúp ngươi một bên áp trận hay không? Miễn cho có người dùng phong tục này, cố ý chèn ép ngươi cùng Thái Huy Kiếm Tông. Tề Cảnh Long lại chắp tay hành lễ, Sau khi đứng dậy cười nói, không cần Chu Sơn chủ áp trận, ba kiếm liền ba kiếm, dù cho có tiền bối kiếm tiên còn có tư tâm, nhưng ta ngăn không được chính là ngăn không được, sẽ không oán trời trách đất. Chu Mật quay đầu cười nói, đồng lão nhi, thế nào? Đồng chú nhe răng nói, được rồi, tính thêm cả ta nữa. Cộng thêm trừ thải kiếm hồ của Phù Bình, người cuối cùng mới là người hung hiểm nhất. Đồng chú nói với người trẻ tuổi áo xam xanh, đừng cảm ơn, lão tử hỏi kiếm, sẽ không thiếu cân thiếu lượng, đến lúc đó, tiểu tử ngươi đừng kêu cha gọi mẹ, lão tử ở bên ngoài không có đứa con riêng đó. Tề Cảnh Long gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh, vãn bối không cảm ơn. Chu Mật hiểu ý cười. Đồng chú đưa tay day cầm, sao ngươi lại thiếu tiền như vậy? Tề Cảnh Long mỉm cười nói, tiền bối để ta đột phá cảnh giới rồi nói sau. Thiếu niên vểnh tai, trốn ở phía sau Tề Cảnh Long, trong lòng lẩm bẩm gọt hắn, đừng nét mực, ta dễ dàng chạy trốn khỏi họ Lưu. Chu Mật cười nói, sao ngươi lại thu một đệ tử như vậy? Tề Cảnh Long nói, bản tâm không xấu, khó dạy nhất mới là người cần dạy dỗ tốt. Chu Mật ừ một tiếng, lý này không tệ. Đầu bạc thở dài, đồng chú cũng cảm thấy rất nhàm chán. Kỳ thật một già một trẻ này gom thành một đống, xem chừng rất dễ nói chuyện. Chu Mật nói, Tề Cảnh Long, lần này tới gặp ngươi chính là vì chuyện phá cảnh áp trận. Nếu không cần, ta cũng vừa vặn tiết kiệm một ít thời gian. Tề Cảnh Long do dự một chút, hỏi, Chu Sơn chủ, ta có thể hỏi một chuyện kết quả không? Chu Mật cười nói, tiểu tử ngươi cũng để bụng chuyện này sao? Sao lại có chút quan hệ với hai người kia? Tề Cảnh Long nhớ tới gia hỏa đã trúng ba quyền của Cố Hữu, cười nói, có một ít. Chu Mật nói, vừa đi vừa nói chuyện, ta thuận tiện nói với ngươi chút tâm đắc đọc sách. Buồn nôn đồng lão nhi một phen, cũng coi như chuyến này không tệ. Đồng chú không thể làm gì khác hơn. Tính tình Chu Mật thối này, đồng chú hết lần này tới lần khác lại đối với khẩu vị, tự tìm. Đồng chú không muốn nói chuyện đạo lý học vấn với hai tên đọc sách không ít này. Liếc mắt nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên liếc hắn. Đồng chú trợn mắt nói, ai ui, thằng nhóc, chưa từng nghe tới tên tuổi của đồng đại kiếm tiên bao giờ à? Thiếu niên trừng mắt nói, biết rồi sao? Ta có cha có mẹ có tổ tông, không liên quan gì đến thân thích với ngươi. Đồng chú chực chực nói, gan của tiểu vương bát đản thật lớn. Đầu bạc nhíu mày, chờ ta chen thân thượng ngũ cảnh, có bản lãnh ngươi đến hỏi kiếm thử chút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết là ai to gan. Đồng chú vỗ đầu thiếu niên, đánh cho người sau nằm sấp trên mặt đất ăn cước chó, cười to nói, hiểu không biết ngươi nói những lời này, giống như một thằng nhóc còn mặc quần yếm, học bàn tay già đời bụi hoa kia, nói tự thân ôi hồng ỷ thúy. Ai dạy ngươi? Sư phụ ngươi Lưu Cảnh Long. Bạch Thủ đứng lên, cũng không hô đánh hô giết với lão gia hỏa kia, hắn cũng không phải kẻ ngốc đầu óc bị nước vào, đại trượng phu có thể duỗi có thể cong. Bạch Thủ hừ lạnh nói, họ Lưu kia không phải là sư phụ của ta, đời này sư phụ ta cũng chỉ có một, nhưng ta còn có một người bạn uống rượu chưa được ta chân chính tán thành, tên là Trần Hảo Nhân. Ngươi có bản lĩnh thì tìm hắn đi, bắt nạt ta thì tính là tiền bối gì, hắn một kiếm là có thể khiến ngươi kêu cha gọi mẹ, chạy trối chết. Tề Cảnh Long quay đầu, cao mày nói, Bạch Thủ tiên. Thiếu niên lập tức ốm yếu nói, được rồi, Trần Hảo Nhân tạm thời là còn không bằng lão tiền bối. Trên đò ngang, Trần Bình An đã thu hồi những công báo sơn thủy kia, không lật đến kết quả muốn biết kia, động tĩnh kinh thành đại ly bên kia, một tờ công báo mới nhất không đề cập tới một chữ. Chỉ cảnh, võ phu Cố Hữu và viên đê sơn kiếm tiên khuyết nhạc chi chiến, hai người đều sinh tử không biết. Lúc trước Tề Cảnh Long nhắc tới việc này, nói Cố Hữu cả đời làm việc từ trước đến giờ luôn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không thuần túy là tranh khí phách, không phải chỉ đi sông Ngọc Tỷ chịu chết, tẩy kiếm cho Nhạc Nhạc. Trần Bình An đứng ở lan can đầu thuyền bến đò, lật qua mấy phần sơn thủy công báo, không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ví dụ như buổi trưa sau một tuần, Phù Sơn sẽ có một trận đại chiến, hai bên phân sinh tử ở đây rất có lai lịch, một vị là dã tu Hoàng Hy đại danh đỉnh đỉnh, một vị là nữ tử võ phu Tú Nương, hai người đều ở hàng ngũ 10 người trẻ tuổi Bắc Câu Lô Châu. Hơn nữa thứ tự gần, một người thứ 4, một người thứ 5. Về nguyên do trận chém giết này, trước sau hai phần sơn thủy công báo đều có ghi lại, có người nói là Hoàng Hy trọng thao nghiệp cũ, ở trên giang hồ gặp gỡ vị nữ tử võ phu tên là cổ quái kia, có người nói là hai người ở trong một chỗ động thiên vỡ nát, vì một món trọng bảo tiên ra đánh nhau to, chưa thể phân ra thắng bại, liền ước chiến mang sơn. Trận chiến này cực kỳ bắt mắt, khẳng định sẽ còn đưa tới rất nhiều tu sĩ thượng ngũ cảnh chú ý tầm mắt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, ngọn núi gần núi Kỳ Sơn bị Quỳnh Lâm Tông mua, xây dựng rất nhiều phủ đệ tiên gia, lập tức nhất định kín người hết chỗ. Ở trong cửa hàng hư hận trên chiếc độ thuyền vượt châu Phi Ma Tông kia, Trần Bình An từng mua một phần linh khí hoa thủy nguyệt liên tiếp của Ly Sơn Kính, là một cái phấn men xanh, đồ sứ rửa bút chân bóng, nhưng nói là mua, thật ra cuối cùng mới biết được có thể ghi sổ ở Phi Vân Sơn. Về Bảo Bình Châu, Sơn Thủy Đệ Báo thế mà cũng có mấy tin tức, hơn nữa độ dài còn không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, Bảo Bình Châu nho nhỏ vốn dĩ ai cũng không vừa mắt, ở vó ngựa thiết kỵ Đại Ly Tống Thị, sắp từ phía Bắc nhất dẫm đến phía Nam Lão Long Thành, tu sĩ châu khác đối với châu nhỏ nhất Hạo Nhiên Thiên Hạ, này đã có biến hóa nhận biết không nhỏ. Chủ nhân chân chính của thiết kỵ Đại Ly, chỉ cảnh võ phu Tống Trường Kính. Sau khi khiêu chiến thiên quân Tạ Thực, kiếm tiên Ngụy Tấn đi kiếm khí Trường Thành. Hai vị này đương nhiên là công lao rất lớn. Sau đó chính là Mã Khổ Huyền của Chân Võ Sơn, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, trước sau đánh chết hai vị kiếm tu kim đan cường đại của Chu Huỳnh Vương Triều, đã được đệ tử Bắc Câu Lô, Châu báo danh là tu sĩ trẻ tuổi số 1 Bảo Bình Châu. Sau đó người này một tay hủy diệt thiết kỵ Hải Triều, khiến cho gia tộc kết thù với hắn nhận hết nhục nhã. Một vị nữ tu trẻ tuổi may mắn còn chưa chết, ngược lại trở thành tỷ nữ bên người Mã Khổ Huyền. Trong mắt một phần người chủ bút báo Sơn Thủy, Mã Khổ Huyền loại tồn tại được trời ưu ái này, không nên sinh ở Bảo Bình Châu kia, hẳn là giống như nữ tử tông chủ Hạ Tiểu Lương của Thanh Lương Tông, ở Bắc Câu Lô Châu, khai tông lập phái, mới là chính đồ, nếu nhất định là một con dao long có thể rời sông lấp biển. Ở Bảo Bình Châu loại hồ nước nhỏ nông thấy đáy này lắc đầu vẫy đuôi, chẳng phải đáng tiếc. Người chủ bút còn bắn ra lời, hắn sắp sáng tác 10 người trẻ tuổi Bảo Bình Châu, đến lúc đó lại so sánh với 10 người mới của Bắc Câu Lô Châu nhà mình. Văn chương dưới bút của những tiên gia Bắc Câu Lô Châu này, đối với tu sĩ Bảo Bình Châu, thật ra khó tránh khỏi sẽ toát ra một phần từ trên cao nhìn xuống. Chỉ là so với trước kia cũng lười nhìn nhiều một chút, nhắc tới cũng không đề cập tới, khác nhau rất lớn. Ngoài ra, chính là chuyện Đại Ly Bắc Nhạc đại thần Ngụy Bách phá cảnh, trong hạt cảnh, nơi nơi điểm lành không ngừng. Rõ ràng là muốn trở thành một sơn thần thượng ngũ cảnh, bởi vậy có thể thấy được, Đại Ly Tống Thị quốc vận hưng thịnh, không thể khinh thường. Trên công báo, bắt đầu nhắc nhở lượng lớn người làm ăn Bắc Câu Lô Châu, có thể sớm đặt cược Đại Ly Vương Triều, muộn đi, cẩn thận không được chia một chén canh. Về việc này, lại cố ý vô tình đề cập vài câu Phi Ma Tông, đối với tông chủ Trúc Tuyền tán thưởng có thừa, bởi vì dựa theo tin tức nho nhỏ, núi Mộc Y Bãi Xương rõ ràng đã đi trước một bước, độ thuyền vượt châu hẳn là đã có chút liên lụy với Bắc Nhạc Đại Ly. Lại có chân cảnh tông Hạ Tông Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu, thư giản hồ chọn địa chỉ, công báo cũng có trình bày chi tiết về bút mặc. Trần Bình An nhìn thấy những văn tự này, giống như đều có thể rõ ràng cảm nhận được người để bút nghiến răng nghiến lợi. Không có cách nào. Tông chủ chân cảnh tông nhập vai, tên là Khương Thượng Chân, là một kẻ đánh giám không quá cao nhưng lại khiến Bắc Câu Lô Châu không có cách nào. Tên gia hỏa này một thân một mình, đã tai họa 3 người trong 10 vị tiên tử ở Bắc Câu Lô Châu trước kia. Còn đồn đãi hai vị nữ tu tông môn quốc sắc thiên hương khác, năm đó hình như cũng có gặp mặt với Khương Thượng Chân, chỉ là có liên quan tình yêu khiến cho người ta đau lòng nhức óc, cũng không có manh mối rõ ràng. Cho nên cuối, công báo, bốn phía công kích thiết kỵ Đại Ly cùng Tân Đế Tống Thị, quả thực đều là ăn phân, thế mà lại trơ mắt nhìn chân cảnh tông thuận lợi chọn địa điểm, cắm rễ ở trung bộ Bảo Bình Châu loại nơi eo lưng này. Nếu là Đại Ly Tống Thị cùng Khương Thượng Chân âm thầm cấu kết, ngoài ăn cứt còn uống nước đái, cùng ai mưu tính đại nghiệp thiên thu không tốt, cố tình buôn bán cùng loại tiểu nhân âm hiểm như Khương Thượng Chân, không phải bảo hổ lột ra là cái gì. Bởi vậy có thể thấy được, Đại Ly Tú Hổ khi sư diệt tổ kia cũng cao minh không đến đâu, đó là may mắn công lao của Tham Thiên làm của riêng, thâu tóm một châu, cũng không thủ được Giang Sơn, chỉ có thể phù dung nhất hiện mà thôi. Một phần Sơn Thủy công báo, vốn có thể nói là tìm từ nghiêm cẩn, có lý có cứ, từ ngữ trau chuốt hoa mỹ. Chỉ riêng đến chân cảnh tông và Khương Thượng Chân bên này, đã bắt đầu phá công, hùng hùng hổ hổ, như phụ nhân phố phường đọc sách. Trần Bình An thật ra rất tò mò nơi phát ra những Sơn Thủy công báo này. Năm đó ở Thư Giản Hồ, chỉ biết một ít gia lông. Lúc trước, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, bên kia có một tòa kính ngưỡng lâu vân che vụ nhiễu, chuyên môn hái, thu thập tin tức giang hồ. Trần Bình An trở lại nhà cửa đỏ ngang, lấy ra một quyển sách Thuyền Đỏ viết, là một quyển sách nhỏ giảng dài cảnh đẹp ven đường. Sau khi Đào Hoa Độ khởi hành, nơi phong cảnh danh thắng đầu tiên, chính là một tòa tiên gia môn phái trên biên cảnh Thủy Tiêu Quốc, tên là Vân Thượng Thành, khai sơn tổ sư Nhân Duyên Tế Hội, đi xa lưu Hà Châu, từ một chỗ động thiên phúc địa vỡ vụn được một biển mây bán luyện, khởi điểm chỉ có địa bàn phạm vi 10 dặm, về sau khai sơn lập phái ở biên cảnh Thủy Tiêu Quốc tương đối nồng đậm thủy vận, trải qua lịch đại tổ sư không ngừng luyện hóa thêm vào, hấp thu tinh hoa hơi nước, kèm theo vân giao phù triện củng cố biển mây, hôm nay phạm vi biển mây đã hơn 30 dặm. Độ thuyền sẽ dừng lại ở Vân Thượng Thành 6 canh giờ, lơ lửng ở biên giới Vân Thượng Thành. Chưa phá sáng tỏ, độ thuyền chậm rãi dừng lại. Trần Bình An dừng lại 3 cọc quyền thung hợp nhất, lấy lại tinh thần từ trong loại hoàn cảnh huyền diệu nửa ngủ nửa tỉnh kia, lúc đi ra khỏi phòng, đeo trên lưng một cái bọc. Ngoài Vân Thượng Thành có một khu chợ dã tu tụ tập, có thể giao dịch hàng hóa trên núi, đều là đồng hành bày quầy bán hàng. Trần Bình An, từ trong vật gang tấc lấy ra một ít đồ vật tiên gia không đáng giá lắm, đều là vật còn lại lúc trước không ở cửa hàng phố ra, phẩm chất không tính là tốt, nhưng tương đối loãng, tướng mặt lấy lòng, thích hợp bán cho những kẻ coi tiền như rác cảm thấy ngàn vàng khó mua. Nhưng lần này Trạc Tú Trai buôn bán vài loại phù lục không quan hệ với đan thư chân tích, phần nhiều là đến từ vị trận sư bí tịch trong nhóm thích khách Lộc Sơn thứ nhất, ba loại trong đó, phân biệt là Thiên Bộ Ti phù, Đại Giang Hoành Lưu phù, cùng Toát Nhưỡng phù, dùng để chém giết, coi như có chút uy lực. Trước khi đi, Tề Cảnh Long còn truyền thụ cho Trần Bình An hai loại phá trướng phù bằng môn tả đạo, lần lượt tên là Bạch Trạch Lộ Dẫn phù, Kiếm Khí Quá Kiều phù, đều là chính hắn tu tập từ trong sách cổ, không liên quan đến cơ mật tông môn, hai phù lục phẩm chất không cao, nhưng mà người ngoài muốn mua phù lại học trộm thì đừng nghĩ, bởi vì bí quyết vẽ phù rất nhiều, viết rất rườm rà, hơn nữa cách xa tôn chỉ của mấy chi phù lục phái chủ mạch, cũng chính là Tề Cảnh Long nói rất chi tiết, giúp Trần Bình An cân nhắc nhiều lần, Trần Bình An mới học được hai đạo phù lục này. Cho nên Trần Bình An luôn cảm thấy Tề Cảnh Long không đi thư viện làm tiên sinh dạy học, thật sự đáng tiếc. Võ phù vẽ bùa, giữ một ngụm chân khí thuần túy, nhưng mà phù không lâu dài, chỉ có thể khai sơn mà không thể phong sơn. Nhưng chỗ tốt là không cần tiêu hao linh khí khí phù của người tu đạo, hơn nữa bản thân vẽ bùa là một loại võ phu tu hành không quá thông thường, có thể rèn luyện một ngụm chân khí kia. Chẳng qua Trần Bình An sau khi phát hiện tễ thân luyện khí tam cảnh, vẽ bùa thông thuận hơn rất nhiều, nhưng mà ích lợi khí lực đã cực kỳ nhỏ bé. Trần Bình An không muốn tiêu hao quá nhiều đan xà phủ giấy, dù sao một tấm phù lục không giữ được linh khí, chẳng khác nào mỗi thời mỗi khắc đều tổn thất tiền thần tiên. Huống chi một khi chân chính chém giết, chút đạo hạnh phù triện của hắn không đủ, ngay cả dệt hoa trên gấm cũng không tính, ngược lại sẽ làm hỏng chiến cơ. Nhưng tu sĩ vẽ bùa lại là tiên thiên phong sơn, linh khí tản mạn rất chậm, bất quá phù lục uy lực càng lớn thì càng dễ hao mòn phù đảm. Tương truyền sau khi trảm yêu trừ ma, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ có một nơi phong cấm, có một tấm bùa chú cần đại thiên sư các đời 60 năm gia trì một lần. Trong lịch sử Thiên Sư Phủ từng xuất hiện một lần phong ba động trời. Sau khi lão thiên sư phi thăng, thiên sư mới được chọn làm tân thiên sư, chưa quyết định, vừa vặn ở vào thời kỳ giáp tử kỳ trồng bùa mấu chốt, nhưng thiên sư mới không ra, ấn thiên sư tuyệt sẽ không giao cho người khác, bởi vậy phù lục mới không được, khiến cho tấm phù lục cổ xưa kia xuất hiện một tia sơ suất. Mượn cơ hội chạy ra khỏi một con đại yêu ma trấn áp vô số năm, biến mất không còn tăm tích, vì thế không biết vì sao, chuyện thứ nhất thiên sư mới kế vị, chính là tự mình mang theo tiên kiếm cùng pháp ấn, đi một chuyến Bạch Đế Thành, cùng thành chủ Bạch Đế Thành huyên náo đến mức không vui mà tan. Trần Bình An chào bán phù lục, toàn bộ đều là sau khi từ đường thủy phủ hình thành bố cục sơn thủy gắn bó, vẽ bùa, bằng không chính là lừa người, tuy nói mua bán của bao phục trai, dựa vào chính là nhãn lực của một người mua bán song phương. Tương tự giao dịch đồ cổ phố phường thế tục, có nhặt nhạnh sẽ có lỗ, nhưng Trần Bình An vẫn nguyện ý giảng một chút đạo nghĩa giang hồ. Giảng đạo nghĩa thì phải tiêu tiền, bởi vì những phù lục này cần Trần Bình An tiêu hao số lượng thủy phủ linh khí tương đương, nhưng có được có mất, mất đi là một ít tích tụ của hồ nước nhỏ kia của thủy phủ, có được là có thể thử mở ra mạch lạc căn bản một tiểu thiên địa thủy phủ vận chuyển, dần dần hình thành một mạch nước tương tự với sông ngòi hồ đầm ẩn nấp. Cho nên đám đồng tử áo xanh kia đối với điều này thật ra không có dị nghị, ngược lại hết sức ủng hộ Trần Bình An vẽ bùa. Trên đường tu hành, đối đãi được mất như thế nào, tức là hỏi. Về phần cân đối giữa được mất, cần Trần Bình An tự mình đi lâu dài vẽ bùa, không ngừng tìm tòi cùng cân nhắc, may mà những tiểu đồng áo xanh thủy phủ kia cũng sẽ nhắc nhở. Trần Bình An mặc pháp bào màu đen, cầm trúc trượng trong tay, đi ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn lại. Vương triều thế tục là có nhân giả ở sâu trong mây trắng. Tiên gia trên núi, quả nhiên là trên mây trắng có thành trì. Bên ngoài thành trì, lại có một thị trấn nhỏ đèn đuốc huy hoàng. Vân Thượng Thành là trọng địa tu hành, được đề phòng nghiêm ngặt, rất ít người ngoài được phép tiến vào. Đại khái là một phương thủy thổ dưỡng dục người một phương, cùng tồn tại với thải tước phụ ở địa hạt của Thủy Tiêu Quốc như Vân Thượng Thành, cũng biết luyện chế pháp bào, tên là Hành Vân Bào. Chỉ là số lượng và phẩm chất đều kém xa thải tước phụ, danh tiếng không lớn, làm ăn bình bình, phần lớn là tu sĩ hạ ngũ cảnh ven đường đại độc. Nhất là những sơn trạch dã tu kia, sẽ ước lượng túi tiền, mua một món. Đại khái cũng bởi vì môn phái tài nguyên không rộng, mới xuất hiện chợ tập trung của bao phục trai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đừng nói là cửa hàng chân dài, bày quầy bán hàng chân dài, cũng cần giao cho Vân Thượng Thành một khoản tiền thần tiên. Chỗ độ thuyền lơ lửng, cách biển mây còn 50 trượng, không thể tới gần nữa. Bằng không đầu thuyền không cẩn thận đụng vào biển mây. Hoặc là khoảng cách quá gần, theo gió phiêu đãng, thân thuyền tiếp xúc với biển mây, hơi có ma sát, sẽ là căn bản hao tổn của môn phái Vân Thượng Thành này. Cho nên người xuống thuyền cưỡi mây đạp gió, cưỡi linh cầm dị thú, tùy tiện. Nếu là võ phu thuần túy dưới kim thân cảnh, khoảng cách nửa trăm trượng này cũng không thoải mái. Trần Bình An hít sâu một hơi, lui về phía sau vài bước, sau đó vọt tới trước, nhảy lên cao cao, dẫm lên lan can đầu thuyền, mượn lực bay vọt đi. Sau khi phiêu nhiên rơi xuống đất, thân hình lắc lư vài cái, sau đó đứng vững. Chiếc độ thuyền này lệ thuộc vào một tòa tiên gia phiên thuộc động Thiên Long Cung. Nữ quản sự phụ nhân khuôn mặt cùng bạn tốt bên cạnh đưa ra, cười tủm tỉm nói, lấy ra. Hai người đánh cực người trẻ tuổi đeo kiếm lên thuyền ở Thái Tước Phủ, rốt cuộc kiếm tu trên núi hay kiếm khách giang hồ. Nữ tử độ thuyền đoán là võ phu thuần túy đeo kiếm du lịch, lão tu sĩ quan hải cảnh thì suy đoán là vị kiếm tu trẻ tuổi thâm tàng bất lộ. Lão tu sĩ lắc đầu nói, không cho phép người này cố ý dùng thủ thuật che mắt. Đây chính là mạnh miệng, rõ ràng là định quỵt nợ không trả tiền. Phụ nhân cười nhạo nói, kiếm tu trẻ tuổi châu chúng ta, những phôi tử kiếm này, người nào không phải tu vi động phủ cảnh, phong phạm địa tiên, khẩu khí thượng ngũ cảnh. Có như vậy, lão tu sĩ nghiêm trang nói, trời đất bao la, có người nguyện ý giấu rốt, thu liễm mũi nhọn, lịch lãm cẩn thận, không kỳ quái chứ. Phụ nhân quản sự cả giận nói, đừng dùng miệng đi, lấy tiền ra đây. Một đồng tiểu thử tiền. Lão tu sĩ ai thán một tiếng, lấy ra một đồng tiền thần tiên. Vỗ mạnh lên bàn tay phụ nhân, sau đó ngự phong đi hướng Vân Thượng Thành. Lão tu sĩ sẽ rời thuyền ở đây, bởi vì muốn mua, cho đệ tử đích truyền một bộ pháp bảo hành vân phẩm tướng tương đối tốt, dù sao đám đàn bà thải tước phủ kia, buôn bán rất tâm địa đen tối, đồ vật là tốt, giá rất cao. Lão tu sĩ đành phải lui mà cầu thứ yếu. Năm xưa đã giao một khoản tiền đặt cọc với xưởng chế tạo pháp bảo của Vân Thượng Thành, cho nên kiểu dáng, Vân Lam phù lục đều là định chế, còn có thể bổ sung một ít thiên tài địa bảo, để Vân Thượng Thành gia tăng một ít công hiệu pháp bào. Sau đó, hắn làm sư phụ, liền cần ở dưới chân núi bôn ba lao lực, kiếm được bạc vất vả bốn phương tám hướng. Cứ như vậy cần cù chăm chỉ tích góp mấy chục năm, mới kịp ở lúc vị đệ tử đắc ý kia tễ thân động phủ cảnh, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền thần tiên, tu hành lớn không dễ. Nhất là có ngọn núi nhỏ, phảng phất như chủ một nhà, mang theo gia đình, củi gạo dầu muối càng là sầu. Quản sự phụ nhân vừa muốn mừng rỡ, đột nhiên phát hiện đồng tiền thần tiên này trong lòng bàn tay mình. Phân lượng không đúng, linh khí càng không phù hợp tiền tiểu thử, cúi đầu nhìn, nhất thời dậm chân chửi má nó. Thì ra chỉ là một đồng tiền tuyết hoa. Chỉ là vị lão tu sĩ kia đã dồn hết sức, ngự phong bay nhanh qua chợ, thẳng đến Vân Thượng Thành. Phụ nhân sau khi mắng xong, tâm tình thư sướng vài phần, lại cười lên, nàng có thể từ trên thân con gà trống nổi danh Thiết Công Kê này, nhổ xuống một túm lông, cho dù chỉ có một đồng tiền tuyết hoa, cũng là chuyện rất giỏi. Nàng là một kim đan, không phải độ thuyền vượt châu, quản sự kim đan đã đủ. Huống chi tu sĩ kim đan của Long Cung Động Thiên chỉ nói thân phận, hoàn toàn có thể xem như là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ. Bởi vì sau lưng nàng, ngoại trừ sư môn nhà mình, còn có quan hệ họ hàng với Vân Tiêu Cung và Phù Bình Kiếm Hồ của Vương Triều Đại Nguyên. Đối với tu sĩ trên núi mà nói, quan hệ mua bán có thể kiếm tiền vẫn là đồng tiền lớn, so với quân thần, quan hệ vợ chồng dưới núi, càng thêm bền chắc. Mà vị lão tu sĩ đã quen biết với nàng từ lâu, tiền đồ không tốt, quan hải cảnh cũng đã già yếu như thế. Phải biết rằng người này năm đó, chẳng những làm người không thiết tí nào, hơn nữa thập phần tiêu sái phong lưu, anh hùng khí khái. Nhưng hơn trăm năm qua, dường như cái gì cũng bị mài mòn hầu như không còn. Không còn trẻ tuổi anh Tuấn, cũng không còn phần tâm khí năm đó, biến thành một lão tu sĩ hàng năm ở phủ đệ quyền quý dưới chân núi đi qua cửa, ở giang hồ sơn thủy tầm bảo cầu tài. Nhưng nàng vẫn thích hắn. Về phần là nam tử chỉ thích năm đó, hay là lão nhân bây giờ đều thích, chính nàng cũng không phân biệt rõ. Trần Bình An vào chợ, ở một chỗ trống không náo nhiệt đường phố không ít người đi đường, vừa mở ra bao đồ bày sạp, bên trong đã sớm chuẩn bị một bức vải bông màu xanh thật lớn. Đối diện cùng bên người, đều là người trong đồng đạo, có chút đang ra sức thét to, có chút người nguyện mắc câu, có chút buồn bã ủ rũ ngáp. Rất nhanh đã có hai nam nữ trẻ tuổi mặc pháp bào tuyết trắng tới lấy tiền, một ngày một đồng tuyết hoa tiền. Trần Bình An hỏi nếu là ở đây dừng lại 4-5 canh giờ, có phải nửa giá hay không? Nam tu trẻ tuổi cười lắc đầu, nói một đồng tuyết hoa tiền khởi bước. Trần Bình An không nói thêm gì nữa, đưa ra một đồng tuyết hoa tiền. Bãi hải cốt tận cùng phía nam một châu, âm trầm trà bên kia diêu duệ hà bán, cũng là quy củ không khác lắm. Trần Bình An hỏi thêm vài câu, nếu là thuê ở phiên chợ này của Vân Thượng Thành hoặc là mua cửa hàng, thì giá sẽ như thế nào? Nam tu trẻ tuổi liền nói ra, vẻ mặt ôn hòa. Cửa hàng chia thành 3-7 loại, thuê và mua sắm, lại có sự khác biệt về giá cả. Đến cuối cùng vị bao phục trai ngoại hương từ độ thuyền xuống thử vận khí này, chỉ nói lời cảm tạ, không nhắc tới công việc cửa hàng nữa. Vị nam tu trẻ tuổi kia cũng mặt không đổi sắc, còn cùng vị sơn trạch dã tu trẻ tuổi này nói lời chúc mừng mở cửa đại cát. Trần Bình An ngồi xổm tại chỗ, bắt đầu bày bố gia sản, có bức tranh thần nữ bản cứng rắn của thành bích họa, có cất giữ kho báu của mấy con đại yêu bãi hải cốt tránh nóng ở bên trong, còn có thu hoạch vài món long cung dưới đáy nước hồ Thương Minh, giải rác hơn 20 món, đều cách xa vạn dặm pháp bảo phẩm trật. Nhưng càng nhiều vẫn là từng tấm phù lục, năm loại phù lục như tướng sĩ bày trận, xếp chỉnh tề trên vải bố xanh. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn lại, đôi nam nữ trẻ tuổi Vân Thượng Thành kia đang sóng vai mà đi, đi ở trên đường cái, chậm rãi đi xa. Nam nhân trẻ tuổi tựa như là người quản sự chợ này, quen biết trưởng quầy cửa hàng cùng rất nhiều bao phục trai, chào hỏi. Nữ tử trẻ tuổi không nói nhiều, càng nhiều vẫn là nhìn nam nhân bên cạnh. Ánh mắt của nàng đang thì thầm. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, im lặng nhìn một màn này. Phong cảnh tuyệt đẹp. Du khách trên đường nơi này, bởi vì đều là người tu hành, so với phàm phu tục tử đi dạo hội chùa, đi cửa hàng gặp người bán hàng rong, sẽ phải trầm mặc ít nói hơn rất nhiều, hơn nữa kiên nhẫn cũng tốt hơn. Hầu như đều là từng bao phục trai đều đi dạo qua, nhưng mà không dễ dàng mở miệng hỏi giá cả, bước chân thong thả, ngẫu nhiên gặp được hàng trong cảm nhận, mới có thể ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét một phen, có chút khám nghiệm xong, cảm giác mình đã có tính toán trong lòng, liền yên lặng đứng dậy bỏ đi, có một số thì sẽ thử trả giá, bình thường đều là mở miệng liền muốn chặt ngang lưng, chủ quán tính tình tốt liền thao thao bất tuyệt kể, lai lịch món đồ tiên ra kia, là như thế nào cũng không dễ, rất có sâu xa. Chủ quán tính tình không tốt, dứt khoát không để ý tới, thích mua không mua, lão tử không thích hầu hạ đám bọn người nghèo không có mắt như các ngươi. Trần Bình An nhanh chóng nghênh đón vị khách hàng đầu tiên, là vị lão nhân tay dắt trẻ con, ngồi xổm người xuống, lại nhìn lướt qua các loại vật phẩm trên vải xanh, cuối cùng tầm mắt rơi ở phía trên một hàng 10 tờ phù lục giấy vàng kia. Lão nhân chăm chú nhìn năm loại phù lục kia. Lá bùa vô cùng bình thường, phẩm chất đan xa không tầm thường. Nhưng phẩm chất cuối cùng của bùa chú và thủ pháp vẽ bùa, phù lục khác nhau, lại có cao thấp khác nhau. Lão nhân rất nhanh trong lòng đã có một cái định giá, nhất định phải mở miệng có kè mặc cả. Chưa từng nghĩ tối nay chỉ mang theo tôn nhi của mình ra khỏi thành giải sầu, đã có thu hoạch ngoài ý muốn này. Lão nhân đưa tay chỉ hướng một loạt lôi phù, mỉm cười nói, chủ quán, đạo lôi phù này, mua một tấm, giá bán như thế nào? Trần Bình An cười nói, một tấm lôi phù. 11 đồng tuyết hoa tiền, 10 cái mua hết, 100 đồng tuyết hoa tiền. Nhưng sạp này của ta, không trả giá. Lão nhân gật gật đầu, cười nói, phù là phù tốt, chỉ là chất liệu lá bùa hơi kém, không gánh vác được toàn bộ uy lực của đạo lôi phù này, bị giảm giá không ít, lại chỉ là giá đắt chút. Trần Bình An cười không nói lời nào. Đối phương ít nhất cũng phải là nửa người trong nghề. Vậy thì càng không cần hắn nói thêm cái gì. Lão nhân liền hỏi giá cả thổ phù cùng thủy phù, đại khái tương đương. Một tấm phù lục chênh lệch chỉ 1-2 đồng tiền tuyết hoa. Lôi phù là quý nhất, dù sao lôi pháp cũng được tôn là tổ tiên của vạn pháp trong thiên hạ, huống chi đây là một trong những căn cơ lập thân của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, chính là 4 chữ lôi pháp chính tông. Nhưng dựa theo cách nói của Tề Cảnh Long, thiên bộ lệ ti phù này, nếu phối hợp với phù chỉ hoàng tỳ, mới có thể bán được với giá cả tạm, bằng không vẽ phù lên giấy vàng phố phường bình thường, uy lực thật sự quá bình thường, tu sĩ trung ngũ cảnh tầm thường, cũng chưa chắc đã lọt vào pháp nhãn. Kết quả bị Trần Bình An nói một câu Tề Cảnh Long, ngươi cảm thấy phù lục không tầm thường, ta còn cần làm cái bao phục trai thét to bán sao, chặn trở về. Cuối cùng tầm mắt lão nhân check đi, hỏi, nếu lão phu không nhìn lầm, hai tấm này là phá chướng phù phân loại. Trần Bình An gật đầu nói, cao nhân dạy cho, bí mật bất truyền, thế gian chỉ có một nhà này, ta khổ học nhiều năm mới có thể vẽ bùa thành công, nhưng vẫn chỉ có thể cam đoan 10 phần 5 6 thành công, giấy bùa lãng phí rất nhiều. Nếu là bán rẻ, thì phải thẹn với vị cao nhân tiền bối kia. Lão nhân ngẩng đầu nhìn quán chủ trẻ tuổi mặc hắc bào, lưng đeo trường kiếm, do dự một lát, hỏi, chủ quán có thể báo tên hai lá bùa hay không? Trần Bình An trong lòng yên tâm hẳn. Là người thật sự biết hàng. Trần Bình An hỏi ngược lại, danh xưng phù lục thế gian thường phù hợp với chân ý phù pháp, bản thân sẽ tiết lộ thiên cơ. Xin hỏi lão tiên sinh, giang hồ võ phu không thể không gặp nhau, từng đôi chém giết, có khi nào tự báo tên chiêu thức quyền pháp hay không? Lão nhân cười nói, đương nhiên sẽ không. Trần Bình An nói, nếu là lão tiên sinh mua bùa, cho dù chỉ có một tấm của mỗi người, ta cũng nguyện ý tiết lộ cho lão tiên sinh hai đạo thiên cơ này. Lão nhân nhịn cười, lắc đầu nói, đừng nói là cửa hàng buôn bán phù lục, dù là chủ quán Vân Du tứ phương bao phục trai như vậy, thực sự muốn bán ra phù lục tốt, cho dù tiết lộ một tia chân ý phù lục, cũng là chuyện bình thường, không đến mức che đậy quá mức. Đồ tốt không lo bán. Trần Bình An nói xong câu đó. Mỉm cười nói, chẳng qua chỉ bằng nhãn lực này của lão tiên sinh, ta sẽ thương lượng, chỉ cần mua một tấm phù lục, ta sẽ báo tên hai tấm phù. Đứa bé ngồi xổm bên cạnh lão nhân trừng to mắt. Mẹ nó, tên này ra mặt thật dày. Lão nhân thế mà gật đầu nói, được, vậy ta mua tấm phù này. Lão nhân đưa tay chỉ về phía kiếm khí quá kiều phù. Trần Bình An cười hỏi, lão tiên sinh không hỏi giá trước một chút. Lão nhân nói, thế gian mua bán, mở cửa đại cát, ta thấy chủ quán vừa mới khai trương. Lão phu chính là khách hàng đầu tiên, cho dù là vì đòi tặng thưởng, bán rẻ một chút cũng được, chủ quán chấp nhận. Trần Bình An gật đầu nói, giá gốc 15 đồng tuyết hoa tiền, vì phần thưởng này, ta 10 đồng liền bán. Kiếm khí quá kiều phù, nếu là chân y phù lục có thể đổi tiền thần tiên, đương nhiên so với thiên bộ ti phù, đại giang hoành lưu phù cùng toát nhưỡng phù cao hơn quá nhiều. Nhưng mà tiên thuật cùng trọng bảo trên núi, luôn luôn là thuật công phạt giá cao hơn phòng ngự xa xa, mà phá trứng phù lại là nhập môn phù lục của thiên hạ, cho nên người bán rất khó nâng giá, dựa vào chính là lãi ít tiêu nhiều, lấy lượng thủ thắng. Thường thường là sơn trạch giã tu càng cần thuật bảo công phạt, mà tiên sư gia phả càng nguyện ý móc hầu bao cho phá trứng phù, bởi vì người sau, nhiều, tiêu hao lớn. Lão nhân từ trong tay áo lấy ra một túi tiền, lấy ra 10 đồng tuyết hoa tiền, đưa cho đối phương. Trần Bình An sau khi nhận tiền, vừa muốn tùy tiện vê lên một tấm quá kiều phù, nào ngờ lão nhân cười cười, tự mình vê lên một tấm, thu vào trong tay áo. Được lắm. Nhãn lực thật độc. Là một tấm thần ý non nê nhất trong quá kiều phù, chính là một tấm cuối cùng trong phù lục Trần Bình An vẽ. Trần Bình An dư quang khóe mắt liếc mắt nơi khác của đường đi, sau đó lấy tâm hồ gợn sóng càng ngày càng thành thạo báo cho lão nhân. Lão tiên sinh một phù lục, tên là kiếm khí quá kiều phù, ẩn chứa kiếm ý, khó khăn nhất, đồng thời phá vỡ sơn thủy mê trướng, càng là vô hình chấn nhiếp. Về phần những phá trướng phù khác, thì là lộ dẫn phù. Thời điểm Trần Bình An đề cập tới loại phù lục thứ hai, cố ý bỏ qua hai chữ bạch trạch. Bởi vì lúc ấy khi Tề Cảnh Long truyền thụ bùa này, chính là như thế, từ trước tới giờ không hề nói thẳng bạch trạch, nói là nên kính trọng một chút, Tề Cảnh Long liền lấy tay viết hai chữ bạch trạch. Đây là chuyện cực nhỏ. Bởi vì tu sĩ trên núi, có thể nói người qua đường đều biết, bạch trạch đã sớm bị Nho Gia Tiên Hiền liên thủ trấn áp một trong 9 tòa hùng trấn lâu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, cho dù mỗi ngày hô lên 1 vạn lần bạch trạch, thậm chí là mắng cả mắng, cũng sẽ không phạm húy kiêng kỵ, hoàn toàn khác biệt với húy kỵ của Nho Gia Đại Thánh Nhân. Chẳng qua Trần Bình An có thể trở thành bằng hữu với Tề Cảnh Long. Chính là học vấn tương thông trên cực nhỏ này, quy củ tương hợp. Trần Bình An lấy tay vẽ bút, lăng không viết xuống 5 chữ bạch trạch lộ dẫn phù. Lão nhân sau khi xem xong, gật gật đầu, chủ quán phúc hậu, vẫn chưa lừa ta. Cho nên tính mua 1 lá bùa dẫn đường nữa. Trần Bình An nói, giá gốc 15 đồng tuyết hoa tiền, coi như là lão tiên sinh tính toán một vụ mua bán, vẫn như cũ 10 đồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão nhân không chút do dự, lại đưa ra 10 đồng tuyết hoa tiền. Đứa bé kéo kéo tay áo ra, nhẹ giọng nói, một tấm phá trướng phù 10 đồng tuyết hoa tiền, cũng rất đắt. Lão nhân cười nói, cho dù kiếm tiền gian khổ, nhưng dù sao tiền tuyết hoa thường có, phù tốt không dễ gặp. 2 tấm phá trướng phù này cho dù là lấy ra cất giữ, cũng là chuyện may mắn. Trần Bình An nói ra từ đáy lòng, lão tiên sinh cao kiến. Sau đó chuyển hướng như ý, không chút cứng ngắc, cho nên lão tiên sinh không bằng mua hết 10 tấm lôi phù này đi, cũng coi như những lôi phù này gặp quý nhân, không đến mức gặp người không quen, phung phí của trời. Cho dù chỉ đồng gia giáo có tốt đến mấy, cũng thật sự là nhịn không được. Vội vàng quay đầu, liếc mắt. Lão nhân cân nhắc một chút, cười nói, kể cả phá trướng phù ở trong, toàn bộ 5 loại phù lục, lão phu sẽ mua 5 tấm. 2 loại phá trướng phù là phù tốt, lão phu quả thực động tâm, cho nên 15 đồng tuyết hoa tiền 1 tấm. Lão phu sẽ không ép giá, 150 đồng tuyết hoa tiền. Lôi phù, thủy phù còn lại và thổ phù, không coi là tốt nhất, lão phu chỉ nguyện ý cùng nhau ra giá 120 viên. Trần Bình An nhíu mày nói, chia đều ra, 1 tấm phù lục mới 8 đồng tuyết hoa tiền. Lão nhân nói, chủ quán, trước sau 2 lần ra tay, lão phu chẳng khác nào một hơi mua 27 tấm phù lục, cái này cũng không phải là mua bán nhỏ, con đường cái này đều nhìn thấy, lão phu giúp đỡ sạp chiêu mộ làm ăn, đây là lời thật chứ. Trần Bình An đúng lý hợp tình nói, đừng, ta đoán đại đa số khách nhân, trên đường đều đã nhận định 2 chúng ta là cùng một bọn, cho nên làm ăn gì mà thu hút, thật sự không tính, nói không chừng còn rơi vào ấn tượng xấu. Trì hoãn việc buôn bán tiếp theo của sạp hàng này. Lão tiên sinh, nói bằng lương tâm, ta đây cũng là nói thật đi. Đứa nhỏ chỉ cảm thấy mình mở rộng tầm mắt. Lão nhân cười ha ha nói, được rồi, 3 lá bùa còn lại, ta thêm 10 đồng tuyết hoa tiền. Trần Bình An cảm khái nói, ánh mắt lão tiên sinh tốt như vậy, nên có phong phạm mua bán có thể xưng là đại khí, mới phù hợp với ánh mắt cùng thân phận của lão tiên sinh. Lão nhân co mày lắc đầu nói, chủ quán lại khi dễ người phúc hậu như vậy, lão phu sẽ không mua 1 lá bùa. Trần Bình An cười nói, được, mưu cầu mở cửa đại cát, lão tiên sinh phúc hậu, ta cái này túi phục nhỏ, cũng khó có được phùng má giả làm người mập, đại khí một hồi, không cần lão tiên sinh tăng giá 10 đồng tuyết hoa tiền, 25 tấm phù lục, chỉ lấy lão tiên sinh 270 đồng tuyết hoa tiền. Hài đồng cũng không cảm thấy người này có nửa điểm đại khí, nâng lên hai bàn tay nhỏ bé, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhanh chóng đem giá cả tính nhẩm một phen, lo lắng tên kia lừa người lung tung. Cũng may, giá cả là như vậy. Đứa bé thu hồi bàn tay, vẫn cảm thấy quá đắt, chỉ là gia gia thích, cảm thấy có duyên gặp mặt, hắn sẽ không trả giá giúp. Nếu không hắn giết giá, ngay cả chính mình cũng cảm thấy sợ. Lão nhân từ túi tiền lấy ra 3 đồng tiền tiểu thử, lại, dùng thêm 30 đồng tiền tuyết hoa, cò kè mặc cả một phen với bao phục trai trẻ tuổi kia, mua một bản đồ thần nữ hành lang miêu tả công lực cực kỳ rõ ràng kia, cùng với bánh trà tiểu huyền bích kia, tính quay đầu tặng cho bạn tốt. Ông lão lại chọn lấy 5 tấm phù triện của mình. Trần Bình An tùy ý lão tiên sinh tự lấy. Chỉ là lựa chọn của lão tiên sinh khiến Trần Bình An có chút bất ngờ, lấy tâm hồ gợn sóng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt của lão tiên sinh như thế, vì sao không chọn lựa mấy tấm phù lục phẩm tướng phù lục tốt hơn, ngược lại chọn phù lục thần ý hơi kém. Lão nhân tựa như rất kỳ quái, cười nói, chủ quán ngươi kinh doanh, rất là không tầm thường nha. Trần Bình An không nói thêm gì nữa. Lời nói đến thế, không cần nhiều lời. Trên đời có vô số kỳ quặc, vẫn là người khó dò nhất. Lão nhân vừa đi, người bên ngoài liền đến. Tòa sạp này của Trần Bình An náo nhiệt hơn rất nhiều. Khán giả nối liền không dứt, nhưng người thật sự nguyện ý bỏ tiền, tạm thời còn chưa có. Vị lão nhân không biết tên kia vẫn như cũ mang theo cháu trai, cùng nhau đi dạo phố xem cửa hàng, sau đó biến mất. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo ngồi xổm tại chỗ, trong hai tay áo, vuốt ve viên thưởng tiện nhân gian trác ngọc lăng tô tử, làm thơ như thấy họa tiểu thử tiền. Thế gian tiểu thử tiền chính là thú vị như thế, chữ triện khác nhau, trong một châu, tiểu thử tiền đều có nhiều loại chữ triện. Nhưng bình thường đều là một mặt bốn chữ triện văn, giống loại tiền tiểu thử nhiều tới 7 cái cổ triện này cực kỳ hiếm thấy. Chuyện đáng giá Trần Bình An cao hứng, trừ sau khi kiếm được 3 đồng tiền tiểu thử ngoài dự liệu, đối với thu thập được 1 đồng tiền tiểu thử văn tự mới tinh, cũng là thoải mái. Huống chi 3 đồng tiểu thử tiền, quy ra tuyết hoa tiền vốn đã có giá cao, cộng thêm hịch văn quý hiếm, lại là một khoản tràn giá nho nhỏ. Vốn dĩ Trần Bình An đã tính giá trị của việc buôn bán phù lục, chính là giá cả chém ngang lưng. Lần này bao phục trai ở Vân Thượng Thành. Bình thường cửa hàng cửa ra tiên ra, chỉ cần là phù lục chất liệu giấy vàng, phối hợp phù đảm vẽ bùa, có thể một tấm bán ra 1 đồng tuyết hoa tiền, cũng đã là giá cả đắt đỏ. Trần Bình An thật ra đã làm sẵn chuẩn bị chào giá quá cao, uổng công bỏ ra 1 đồng tiền vốn tệ nhất của tuyết hoa. Nào ngờ mình cùng 3 đồng tiểu thử tiền hữu duyên, cứ phải chạy vào trong túi mình, thật sự là ngăn cũng không ngăn được. Vạn sự khởi đầu nan, có vị lão tiên sinh tài đại khí thô nhãn lực tốt kia, khai ra một dấu hiệu tốt. Kế tiếp lại bán ra 2 tấm lôi phù, 2 phù thủy thổ, cùng với pha trứng phù, không ai hỏi thăm, rất nhiều khách nhân chỉ nghe giá cả, đã thiếu chút nữa mắng chửi người. Trong đó có một vị hán tử dung mạo tục tằng, dùng 5 đồng tuyết hoa tiền mua món vật thương lam hồ long cung cất giữ cũ kỹ, son phấn khí rất nặng, hán tử quá nửa là muốn tặng cho nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, hoặc là làm lễ bái sơn cho một số nữ tu nào đó. Sau khi nghe người bán hàng rong trẻ tuổi kia nói 5 đồng tuyết hoa tiền, hán tử liền mắng một câu con mẹ nó, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bỏ tiền. Sau đó hắn chỉ thiên bộ lệ ti phù nhìn rất uy nghiêm, hỏi giá cả. Trần Bình An cười tủm tỉm nói, 2 con mẹ nó, con muốn thêm 2 đồng tuyết hoa tiền. Hán tử hùng hùng hổ hổ, tiểu tử ngươi mổ heo đâu. Cho dù là Trần Bình An ra mặt cỡ này, trong lúc nhất thời cũng không biết nói tiếp như thế nào. Du khách bên cạnh xem náo nhiệt, cười to không thôi. Hán tử cũng ý thức được ngôn ngữ của mình không thỏa đáng, mắng người càng mắng mình, thấy thế nào cũng không có lời. Hán tử vò đầu, đã thấy thèm, lại xấu hổ trong ví tiền rỗng tuếch, hắn quả thật cần mua một tấm công phạt lôi phù, dùng để nhằm vào một con đại yêu chiếm cứ đỉnh núi. Nếu thành công, cố gắng vơ vét một phen, đó là kiếm chắc không bồi thường, nhưng nếu không thành, sẽ bị bồi thường thê thảm. 12 đồng tuyết hoa tiền, thật sự là làm cho hắn khó xử. Đến cuối cùng hán tử vẫn là không nỡ cắt thịt, hầm hừ rời đi. Trần Bình An không giữ lại. Hán tử kia đi ra ngoài một khoảng cách, nhịn không được quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người trẻ tuổi kia hướng hắn cười cười, ý niệm hán tử thất bại, càng thêm khó chịu trong lòng, sải bước rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Trần Bình An tiếp tục buôn bán. Ngược lại cũng bất lo, dù sao giá cả phù lục cùng toàn bộ vật phẩm, đều là định tử. Sau khi kiếm 3 đồng tiểu thử tiền, bao phục trai này của hắn càng thêm vững vàng ngồi câu cá. Dù sao lúc này mới qua không đến một canh giờ, khoảng cách độ thuyền khởi hành còn có thời gian không ngắn. Trần Bình An vốn tính vừa làm ăn, vừa ôn dưỡng quyền ý, lại thêm tu hành bên hồ tâm hồ, ba không chậm trễ. Nhưng không biết vì sao, cũng chỉ là hưởng thụ nhàn hạ thoải mái, tạm thời không luyện quyền. Vẫn là nhất tâm lưỡng dụng, tinh tế đánh giá du khách trên đường, một bên do tâm niệm thần du vạn dặm, nghĩ một số việc của một số người. Bởi vì lập tức đưa thân vào Vân Thượng Thành, Trần Bình An liền nhớ tới bộ Vân Thượng Lang Lang thư kia. Thực sự mà nói đến, bao phục trai đầu tiên Trần Bình An gặp được trong đời, thật ra có thể tính là kẻ đội đấu Lạp Bội Trúc Đao kia, là ở Kỳ Đôn Sơn lúc ấy Ngụy Bách vẫn là thổ địa công. Chỉ bất quá bao phục trai này, không thu bạc mà thôi. A Lương ngồi xổm trên mặt đất, trước người đặt cái hộp gỗ dài tên là Miều Hoàng, hét to làm ăn, gọi mọi người đi qua chọn bảo bối. Chu Hà Chu Lộc lúc ấy cũng có mặt. Lâm Thủ Nhất chạy nhanh nhất, dẫn đầu chọn chúng bộ bí tịch lôi pháp nhất kiến trung tình kia. Lý Hoè quỷ tinh, sau khi mình trúng vật, liền liều mạng rượt dây Lâm Thủ Nhất và Lý Bảo Bình, đi chọn thanh hiệp đao tường phủ kia. Ở lúc Lý Bảo Bình cầm đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, Lý Hoè cầm lấy rối gỗ vẽ màu dài ngắn trên bàn tay kia. Chu Hà giúp Chu Lộc cùng nhau chọn lựa một bộ sách cùng một viên đan hoàn. Năm đó, Trần Bình An còn chưa biết, viên đan hoàn nho nhỏ tên là Anh Hùng Đảm kia. Đối với một vị võ phu thuần túy mà nói, ý nghĩa rốt cuộc lớn bao nhiêu, cho dù Trần Bình An đi qua nhiều con đường như vậy, vẫn chưa từng gặp được thứ tương tự, thậm chí Lục Đài cùng Tề Cảnh Long cũng chưa từng nghe nói, lòng anh hùng võ phu thế gian, còn có thể rèn luyện làm một viên đan hoàn thực vật. Trần Bình An là người chọn lựa cuối cùng, dù sao trong hộp gỗ chỉ còn lại có hạt giống hoa sen màu vàng nhạt kia, không thể chọn. Trần Bình An sớm không là thiếu niên nữa, hôm nay cũng hy vọng tương lai có một ngày như vậy, mình có thể học A Lương kia. Mang thứ tốt trên tay mình, tặng cho bọn nhỏ vãn bối cầm được, tiếp được, không những sẽ không đau lòng chút nào, ngược lại sẽ chỉ tràn ngập chờ mong. Thế gian luôn có một ít lời nói và việc làm, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, đời đời tương truyền. Không phải đạo pháp, hơn hẳn đạo pháp. Sau khi trời sáng, lão nhân vung tiền như rác kia nắm tay đứa nhỏ, đi vào cửa lớn của Vân Thượng Thành, sau khi tu sĩ trông cửa gặp được lão nhân, tất cung tất kính tôn xưng một tiếng Hoàn Chân Nhân. Lão nhân mặt cười hướng nhau, gật đầu thăm hỏi. Về tới một tòa nhà hào môn trong thành, Vân Thượng Thành nguyện ý giao khế đất cho người ngoài phong thủy bảo địa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tòa nhà này chính là một trong số đó. Bởi vì lão nhân tên Hoàn Vân, là một vị đạo môn chân nhân nổi danh trung bộ Bắc Câu Lô Châu, tu vi chiến lực lão chân nhân, ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, rất không có tác dụng, chỉ có thể coi là một vị kim đan tầm thường không giỏi chém giết, nhưng mà bối phận cao, nhân mạch rộng, hương khói nhiều. Là người đắc đạo chi nhánh của một mạch phù lục trung thổ nào đó tinh thông phù lục, vượt xa cảnh giới. Cách biệt với Vân Tiêu Cung Dương Thị ở bên trong, còn có rất nhiều tiên gia đại tu sĩ phương Bắc, quan hệ đều không tệ, thích bốn biển là nhà, đương nhiên cũng sẽ ở nơi non xanh nước biếc mua nhà. Bên phía Nghiêu Sơn đã sớm lấy được một tòa phủ đệ tầm nhìn khoáng đạt, lúc ấy giá rẻ, hôm nay cũng không biết tăng mấy lần, lão chân nhân giao hữu rộng khắp, tòa phủ đệ đó của Nghiêu Sơn, hàng năm đều có người vào ở. Ngược lại là bản thân lão chân nhân, mười mấy năm cũng chưa chắc đặt chân một lần. Hài đồng tên là Nguyễn Cung, là mầm mống tu đạo, cho dù là con cháu tu sĩ địa tiên, chưa chắc có thể tu hành. Con cái của lão chân nhân, không một người có thể tu đạo, một gia tộc to như vậy khai chi tán diệp hơn trăm năm, cuối cùng xuất hiện một hạt giống tốt như vậy, cho nên lão nhân mấy năm nay du lịch các nơi, chỉ thích mang hài tử theo bên người mình. Đến thư phòng bên kia, lão nhân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo được làm, từ gỗ xuân lộ. Hoa nước vân vân phiêu diêu, mười phần linh động. Hộp này rất có lai lịch, tên là Tỏa Vân Hạp, là động phủ tiên gia mà cao nhân phù lục chuyên môn dùng để cất giữ. Hắn nhẹ nhàng để 27 lá bùa mua từ sạp hàng vào trong hộp gỗ, lão chân nhân ý cười đầy mặt. Từ nhỏ Huyên Huyên đã thông minh, lập tức biết ra ra mình không có làm oan đại đầu, thậm chí có thể là kiếm lợi. Lão nhân ngồi ở trên ghế, ôm đứa nhỏ ở trên đầu gối, lời nói thấm thía, môn phái tiên gia trên núi đều có một khai sơn thủy tổ. Như vậy thế gian mọi người vẽ bùa, ở lúc vẽ bùa một đạo đã đăng đường nhập thất, lại vừa vặn thời điểm chưa xuất thần nhập hóa, những bùa khai sơn dẫn đầu để bút vẽ bùa, thủ pháp, khí phách nhìn như thô thiển nhất, vừa vặn là chân quý hiếm có nhất. Cho nên Gia Gia cố ý chọn phù lục phẩm tướng kém cỏi nhất vào tay, lúc ấy vị thái phục trai trẻ tuổi kia còn nghi hoặc, chủ động mở miệng nhắc nhở Gia Gia ngươi là một người trẻ tuổi không tệ. Vẽ bùa thiên phú tốt, phẩm hạnh làm ăn, càng không tệ. Lão nhân tâm tình rất tốt, nói với tôn tử của mình về nội tình, chỉ hộp gỗ đã khép lại, chỉ cần những phù lục này bảo dưỡng thích đáng, còn có thể có một ít cơ duyên huyền diệu khó giải thích, đương nhiên khả năng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng, tu hành trên núi, vạn nhất là chuyện xấu có thể khiến người ta thân tử đạo tiêu, cũng sẽ là chuyện tốt cực lớn hồng phúc tề thiên. Cho dù không đề cập tới loại ngoài ý muốn này, bản thân những phù lục này, tiêu phí ra ra gần 3 đồng tiểu thử tiền, cũng không thiệt thòi quá nhiều. Hoàn Vân đột nhiên cười nói, thành chủ giá lâm, đi nghênh đón một chút. Hoàn Vân buông Tôn Nhi xuống, cùng nhau rời khỏi thư phòng, đi hướng đình viện. Tiên gia tu sĩ quan hệ tâm đầu ý hợp, tới thăm tự nhiên không cần gõ cửa, chỉ cần thả ra một ít khí cơ là đủ. Thành chủ Vân Thượng Thành tên là Thẩm Trấn Trạch, cùng là tu sĩ kim đan với Hoàn Vân. Một bộ pháp bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng, nam tử trung niên, vừa nhìn đã biết là thần tiên. Hoàn Vân ở sau khi tôn nhi bái lễ, câu đầu tiên liền rất đi thẳng vào vấn đề, phổ trợ bên nhà ngươi, có người bán phù lục, phẩm tướng thật tốt, ngươi đi trễ, sẽ phải bỏ lỡ. Trong đó ba phù, ta nhận ra, Thiên Bộ Lệ Ti phù, Đại Giang Hoành Lưu phù, Toát Nhưỡng phù, nền móng thô thiển, không phải xuất phát từ chính tông, cho nên không tính là hiếm lạ như thế nào. Nhưng mà hai đạo phá trướng phù, lão phu dù sao đời này chưa bao giờ thấy qua, lộ dẫn phù cùng quá kiều phù, tuyệt diệu, cái trước chẳng những thích hợp tu sĩ lên núi xuống nước, phá vỡ mê trướng, dùng khéo, thậm chí còn có thể vì âm vật mở đường đi hoàng tuyền, cái sau ẩn chứa một tia kiếm ý thuần túy, tu sĩ dưới ngũ cảnh Vân Thượng Thành các ngươi lấy ra trấn nhiếp yêu vật tầm thường, làm ít công to. Thẩm Trấn Trạch có chút giật mình. Tu sĩ địa tiên bình thường la hét phù lục tốt biết bao, hắn còn không dám tin hoàn toàn. Nhưng vị lão chân nhân đạo môn trước mắt này mở miệng vàng, tuyệt đối không cần hoài nghi. Hoàn Vân lại nói, đáng tiếc chất liệu phù lục quá kém, đan xa vẽ bùa sử dụng cũng bình thường, bằng không một tấm phù lục, sẽ không phải là giá hơn 10 đồng tiền tuyết hoa. Thẩm Trấn Trạch nghi hoặc nói, Hoàn chân nhân, một tấm phá trướng phù, mười mấy đồng tuyết hoa tiền, có phải không được coi là vật liêm mỹ hay không? Hoàn Vân cười nói, Hoàn Vân ta đối đãi phù lục tốt xấu, chẳng lẽ còn có thời điểm nhìn nhầm? Nhanh lên! Tuyệt đối không để cho Vân Thượng Thành thua thiệt mấy chục đồng tiền tuyết hoa kia. Hoàn Vân nói về tướng mạo và quầy hàng của bao phục trai trẻ tuổi kia. Thẩm Trấn Trạch gật đầu, ta đi một chút sẽ quay lại ngay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàn Vân đột nhiên nhắc nhở, tên hành lý trai kia làm ăn gian xảo tinh danh. Khuyên ngươi đừng tự mình đi mua, cũng tránh cho người bên cạnh sinh ra lòng mơ ước, hại tiểu tu sĩ kia. Tuy nói lúc người này bày sạp, cố ý lấy lá trà tiểu huyền bích hàng xóm thải tước, phù của các ngươi làm lá hộ thân, miễn cưỡng là một tấm bùa hộ mệnh, nhưng mà tiền tài động lòng người, thực sự có người nổi lên tham niệm đối với thân gia của hắn, chút quan hệ này, không ngăn được tai họa. Thẩm Trấn Trạch ngầm hiểu, ngự phong đi xa, đi để bụng trung tâm thành đi mua phù lục, sau đó trở về dinh thự. Lần này đến nhà là thương lượng với lão chân nhân Hoàn Vân có chuyện quan trọng. Trong lãnh thổ nước láng giềng phía Tây Thủy Tiêu Quốc, trong một núi sâu ít người đến, xuất hiện một chỗ bí cảnh sơn thủy. Là sơn giã tiểu phu ngẫu nhiên gặp, chỉ là phát hiện cửa vào động phủ, nhưng không dám một mình thăm dò, sau khi rời núi liền coi như một hồi kỳ ngộ, trắng trợn tuyên dương đồng hương, sau đó bị một giã tu sơn trạch qua đường nghe nói, đi hướng quan phủ địa phương, cẩn thận lật xem địa phương huyện chí cùng phong thủy đồ, bản thân đi sơn động phủ một chuyến, không cách nào đánh vỡ cấm chế tiên gia, sau đó liên thủ hai vị tu sĩ, chưa từng nghĩ vị tu sĩ âm dương gia kia suốt đêm phá vỡ cấm chế, phát động cơ quan động phủ. Chết hai người, chỉ còn một người sống. Việc này liền lưu truyền ra. Hoàn Vân sau khi nghe Thẩm Trấn Trạch kể lại, cười nói, có thể bị một vị tu sĩ âm dương ra tứ cảnh phá vỡ cấm chế sơn thủy, chứng tỏ tòa động phủ này phẩm tướng sẽ không cao. Sao, vị kim đan địa tiên này của ngươi, muốn tranh đoạt chút cơ duyên ấy với sơn trạch giã tu? Thẩm Trấn Trạch lắc đầu nói, ta chỉ định để mấy vị đệ tử trẻ tuổi của Vân Thượng Thành đi lịch luyện một phen, sau đó phái một vị cung phụng long môn cảnh âm thầm hộ tống. Chỉ cần không có nguy hiểm sinh tử, đều sẽ không hiện thân. Hoàn Vân mỉm cười nói, nếu lỡ như cơ duyên không nhỏ, Vân Thượng Thành cướp cũng không cướp. Thẩm Trấn Trạch vẫn lắc đầu, Vân Thượng Thành chúng ta đã nếm qua đau khổ lớn, Hoàn chân nhân cũng đừng nói móc ta. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Trên núi dưới núi đều là. Chẳng qua ác lân trên núi cũng không ít, ví dụ như Vân Thượng Thành và Thải Tước Phủ cùng tồn tại ở Thủy Tiêu Quốc. Chính là như thế, từ sau trận chiến thành chủ. Phủ chủ đời trước trở mặt, hai nhà tuy không đến mức trở thành tử địch, nhưng tu sĩ hai bên đã chết già không qua lại, không có nửa điểm tình. Cảm đáng nói, hai môn phái đồng minh vốn thế giao mấy trăm năm, năm đó cũng là bởi vì một cơ duyên ngoài ý muốn, quan hệ vỡ vụn. Lão thành chủ khởi đầu là hộ đạo cho vãn bối nhà mình, đệ tử phụ trách tầm bảo, nhưng chỗ bí cảnh động thiên vỡ vụn không có chứng cứ kia, thế mà giấu một bộ đạo thư nhắm thẳng vào kim đan, phụ thân Thẩm Trấn Trạch cùng Thải Tước Phủ phủ chủ. Đều không thể nhịn được bảo vật tự nhận là dễ như trở bàn tay, đánh đập tàn nhẫn, không hề nghĩ tới cuối cùng bị một vị giã tu ẩn nấp vô cùng tốt, thừa dịp song phương rằng co không phân thắng bại, một lần hành động làm hai vị kim đan bị thương nặng, được đạo thư, nghênh ngang rời đi. Hai vị kim đan địa tiên Vân Thượng Thành cùng Thải Tước Phủ bởi phúc được họa, thương tổn tới căn bản đại đạo, cũng không thể chen thân nguyên anh cảnh trước sau ôm tiếc ly thế, từ nay về sau hai nhà oán hận lẫn nhau, không có cách nào thành tựu một đôi thần tiên đạo lữ. Hơn nữa chuyện thú vị nhất là ở hai vị kim đan trước khi lâm chung, Đối với vị dã tu thủy chung cha không ra gốc gác kia, ngược lại cũng không có quá nhiều cừu hận, mang quyển đạo thư giá trị liên thành kia, đều coi là đạo duyên người này nên được. Trước đó, hai nhà thật ra xem như quan hệ thông gia hiếm thấy trên núi. Vì thế mấy đời hoàng đế thủy tiêu quốc không ít ưu sầu, nhiều lần muốn bắc cầu nối, giúp đỡ hai đại tiên gia trùng tu tốt, chỉ là Vân Thượng Thành và Thải Tước Phủ đều không cảm kích. Hoàn Vân cười nói, ngươi muốn ta giúp đỡ trông nom một hai, để phòng vạn nhất. Sao vậy, có đệ tử đích truyền của ngươi ra khỏi thành lịch luyện? Thẩm Trấn Trạch gật đầu nói, mà không chỉ một người, hai vị đều ở bình cảnh, nhất định phải đi chuyến này. Hoàn Vân nói, vừa vặn ở thời điểm này, động phủ phong trần một lần nữa hiện thế, ước chừng cơ duyên của hai vị đệ tử ngươi, là không thể bỏ qua. Ngươi làm truyền đạo nhân, cùng đệ tử liên lụy quá nhiều, khoảng cách gần, ngược lại không đẹp. Thẩm Trấn Trạch thở dài. Trên đường tu đạo, không chỉ có chuyện tốt nhìn đủ phong cảnh, cho dù là cơ duyên phá cảnh tha thiết ước mơ, cũng sẽ giấu giếm sát cơ, làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa, có rất nhiều tiền bối cao nhân lấy mạng đổi lấy quy củ. Hoàn Vân nói, được, ta coi như là người hộ đạo đã lâu không gặp. Thẩm Trấn Trạch đứng dậy hành lễ. Hoàn Vân không né tránh. Chỉ đồng đồng thiền nhu thuận hiểu chuyện, đã nhanh chạy đi. Dù chỉ là người hộ đạo trên một đoạn đường tu hành, cũng là người hộ đạo. Thẩm Trấn Trạch dụng tâm lương khổ, vì hai vị đệ tử đích truyền hướng một vị hộ đạo nhân, hành đại lễ này, đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Thẩm Trấn Trạch có một vị tu sĩ tâm phúc chạy đến đỉnh viện, từ trong tay áo lấy ra những phù lục trả giá một đồng tuyết hoa tiền cũng không được, nói, thành chủ, người nọ nhất định phải lưu lại một tấm lôi phù cuối cùng, chết sống không bán. Thẩm Trấn Trạch quay đầu nhìn về phía Hoàn Vân, suy đoán bên này có phải có chú ý không ai biết hay không. Hoàn Vân cười nói, tiểu tu sĩ kia tính tình quái dị, lưu lại một tấm phù lục không bán, hẳn là không có quá nhiều môn đạo. Thẩm Trấn Trạch lấy ra một tấm kiếm khí quá kiều phù trong đó, hai ngón tay nhẹ trà sát, xác thực không tầm thường, bất quá đắt thật sự đắt, cuối cùng thu hồi toàn bộ phù lục vào trong tay áo, gật đầu cười nói, vừa vặn có thể lấy ra cho đệ tử, Vân Thượng Thành còn có thể lưu lại hai tấm. Hoàn Vân cười nói, ta thuận miệng khuyên một câu, khả năng không có chút ý nghĩa nào, nhưng những phù lục còn lại, tốt nhất Vân Thượng Thành nên dùng tiết kiệm một chút, đừng tiêu xài lung tung. Về phần Vân Thượng Thành bỏ tiền mua thêm một nhóm phù lục thì thôi, bằng không càng mua càng thiệt thòi. Thẩm Trấn Trạch cũng lười so đo thâm ý, hôm nay đăng môn bái phỏng Hoàn chân nhân, đã đạt được kết quả mong muốn. Hoàn Vân cười hỏi, ta theo động tĩnh tế kiếm ở phù lục quốc mà đến, có tin tức gì nhỏ không? Thẩm Trấn Trạch lắc đầu nói, chuyện xảy ra đột ngột, giây lát đã qua, chắc hẳn Thải Tước Phủ cách tế kiếm càng gần, cũng chỉ có thể xác định một vị trong đó là Lưu Cảnh Long, vị kiếm tiên kia, không có bất kỳ manh mối nào. Phù lục quốc cũng tốt, hai nước Nam Bắc giáp với phù lục quốc, cộng thêm thủy tiêu quốc chúng ta, đều không tìm được dấu vết để lại. Nhưng đại kiếm tiên bực này, Vân Thượng Thành chúng ta cũng không trèo lên nổi, không thể so với Thải Tước Phủ kia, có vị tiên tử xinh đẹp cùng Lưu Cảnh Long là người quen cũ mà. Hoàn Vân trêu ghẹo nói, lời này nói ra chua quá. Thẩm Trấn Trạch cũng thẳng thắn nói, đó cũng là bản lĩnh của phủ chủ Tôn Thanh, còn không cho Vân Thượng Thành ta hâm mộ một hai sao. Hoàn Vân không trêu chọc vị thành chủ Vân Thượng Thành này nữa. Loạn trong giặc ngoài, trước mặt lão bằng hữu có mấy câu bực tức, chuyện thường tình của con người. Nội ưu là Vân Thượng Thành Thẩm Trấn Trạch, so ra kém vị Tôn Thanh tư chất tu đạo vô cùng tốt, lại có được tài sản khuynh quốc khuynh thành, Thải Tước Phủ phát tài. Có đạo, tài lộ rộng lớn, thật sự muốn hung hăng, dựa vào tiền thần tiên có thể trồng ra vị kim đan địa tiên thứ hai, trái lại nhìn Vân Thượng Thành, giữa đệ tử đích truyền của Thẩm Trấn Trạch, bây giờ ngay cả một vị long môn cảnh cũng không có. Về phần ngoại hoạn, nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn, bất kỳ một đỉnh núi mở cửa làm ăn nào cũng đều có. Chân nhân Hoàn Vân chuyến này, chẳng phải là nhìn thấu hoàn cảnh xấu hổ của Vân Thượng Thành, sau 60 năm, mới cố ý chạy đến ngủ lại, thét to cho Thẩm Trấn Trạch. Thẩm Trấn Trạch tự giễu nói, nếu là vị kiếm tiên không biết tên kia, cũng như Hoàn chân nhân giao hảo với Vân Thượng Thành ta như vậy, kim đan phế vật ta đây, liền kê cao gối mà ngủ. Hoàn Vân lắc đầu nói, đừng nhụt chí, dựa theo cách nói của đạo môn chúng ta, trong nội tâm ra trạch, tự mình đánh chết mình, vẫn cứ không tự biết, đại đạo cũng sẽ thật sự đoạn tuyệt. Thẩm Trấn Trạch cười khổ không thôi. Đạo lý cũng hiểu, nhưng thì đã sao? Bên đường cái phiên chợ, Trần Bình An Thủy Chung ngồi trong ống tay áo, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, tính toán một chút canh giờ. Nếu người nọ còn không tới, nhiều nhất gần nửa canh giờ, mình sẽ thu quán. Độ thuyền không chờ người. Phía trên một tấm vải xanh lớn, 50 tấm phù lục, chỉ còn lại có một tấm thiên bộ lệ ti phù lẻ loi trơ trọi cuối cùng. Về phần những vật còn lại nhàn rỗi, cũng đều bán 7-8 phần, cộng lại, chẳng qua là hơn 70 đồng tuyết hoa tiền. Chân chính kiếm được nhiều tiền, vẫn là dựa vào những phù lục kia. Sơn trạch dã tu bao phục trai, làm ăn có thể làm được hồng hồng hỏa hỏa như vậy, đúng là hiếm thấy. Về phần vị tu sĩ rõ ràng xuất thân từ Vân Thượng Thành kia, so với lão tiên sinh sớm nhất, bất luận là ánh mắt, hay là thủ đoạn làm ăn, đạo hạnh đều xa xa không bằng. Cũng chính là Trần Bình An mua bán công đạo, bằng không tùy tiện tăng giá, từ trong túi đối phương kiếm thêm hơn 100 đồng tuyết hoa tiền, rất nhẹ nhàng. Chuyện mua bán, người bán thích đối phương không thể không mua, che giấu vụng về, hết lần này tới lần khác lại không giấu được phần suy nghĩ kia. Cái này chẳng khác nào rõ ràng là đưa tiền cho người bán. Trần Bình An phơi nắng đầu mùa đông, híp mắt ngủ gật. Trên đường có người đồng đạo của hành khách độ thuyền, đã bắt đầu thu quán. Phần lớn sinh ý bình thường, trên mặt không có không khí vui mừng gì. Một nén nhang sau, một hán tử làm bộ đi dạo vài tòa bao phục trai, sau đó lề mề đi tới bên Trần Bình An, không ngồi xuống, cười nói, sao hả, những thứ này đều bán không được. Trần Bình An ngẩng đầu, tức giận nói, làm gì vậy, người nhặt tiền trên đường. Tính mua hết, tính cả tấm lôi phù này, cũng giảm giá cho ngươi 7 phần, thế nào? Hán tử nghẹn khuất đến lợi hại. Trần Bình An cũng không nói gì nữa. Hán tử liền ngồi xổm xuống, đối với những vật kia, lục lọi nhặt, chỉ là không nhìn tới lôi phù kia. Hán tử ngẫu nhiên hỏi giá một ít vật phẩm không liên quan, chủ quán kia có hỏi là đáp, nhưng ngôn ngữ không nhiều lắm, xem bộ dáng hẳn là muốn cuốn gói thu quầy rời đi. Thời điểm Trần Bình An đưa tay ra khỏi tay áo, hán tử cắn răng một cái, hỏi, tấm lôi phù này, dù sao ngươi bán không được, quy ra tiền bán cho ta, như thế nào? Trần Bình An liếc giày của hán tử, may rất chặt. Nhưng mà mài mòn rất lợi hại, tay nghề không được tính là tốt bao nhiêu, không thể bán được so với cửa hàng, chỉ dụng tâm mà thôi. Liền cười nói, đừng tu sĩ, ra ngoài, ăn mặc rách nát như vậy, không ngại khó coi. Hán tử sừng sốt một phen, theo bản năng rụt rè chân, sau đó thẹn quá hóa giận nói, ngươi quản lão tử đi giày gì? Giày có thể đi là được, còn muốn thế nào? Trần Bình An cũng cả giận nói, phải tôn trọng lão tử một chút, ngươi tu sĩ tứ cảnh nho nhỏ này. Cũng dám nói chuyện như vậy với một vị đại tu sĩ động phủ cảnh. Hán tử có chút kinh ngạc, cũng có chút chột dạ, liếc mắt nhìn trường bào màu đen kia trên người đối phương. Nếu thật sự là pháp bào gia phạt tiên sư trên núi cũng chưa chắc mỗi người mặc được, mình không thể trêu vào. Hán tử liền càng thêm bất đắc dĩ, tính từ bỏ ở đây. Không mua thì không mua, không có lý do gì lại bị người ta nhục nhã. Nào ngờ người nọ đột nhiên nói, ta phải thu quán. Hôm nay vận đạo không tệ, có câu khởi đầu, sẽ không lưu tấm lôi phù này. Cầu trước sau vẹn toàn, miễn cho hỏng vận may tài chính lần sau. Cái này gọi là có đi có lại, cho nên thứ lúc trước ngươi mua đi, nếu ta nhớ lầm, là 5 đồng tuyết hoa tiền, ngươi bán trả lại cho ta, ta sẽ đem tấm lôi phù giá trị liên thành, 100 năm khó gặp này bán cho ngươi, như thế nào? Hán tử một phen thiên nhân giao chiến, cúi đầu liếc đôi giày cũ kỹ trên chân, không phải thật sự không có tiền đổi một đôi, phố phường lại giày quý giá, có thể giá trị mấy lượng bạc. Chỉ là hành tẩu phương xa, dù sao cũng phải có một cái niệm tưởng. Nhất là loại sơn trạch dã tu như hắn, cảnh giới thấp kém, sơn thủy hiểm ác, năm này qua năm khác sinh tử bất định, trong lòng không có chút niệm tưởng. Không quan hệ với tu hành, cuộc sống thật sự là khó chịu. Hán tử khoát tay, đứng dậy nói, thôi. Trần Bình An một lần nữa hai tay lồng trong tay áo, cầm điểm chỉ tấm lôi phù kia. Thôi, kiếm tiền là chuyện nhỏ, tài vận chuyện lớn, 5 phần bán ngươi, 8 đồng tuyết hoa tiền. Hán tử hỏi, 7 viên như thế nào? Trần Bình An dứt khoát lưu loát nói, cút. Hán tử vội vàng ngồi xổm xuống, cầm lên tấm lôi phù mơ hồ phát hiện linh khí lưu chuyển kia, lúc bỏ tiền, động tác đột nhiên tạm dừng, hỏi, sẽ không là bị đánh cháo chứ, lúc này bán cho ta một tấm phù giả chứ? Trần Bình An sắc mặt không thay đổi, thêm một chữ, cút đi. Hán tử cân nhắc một phen, trừng to mắt nhiều lần xem xét tấm lôi phù kia, lúc này mới bỏ lại 8 đồng tuyết hoa tiền. Đứng dậy bước đi, sau khi đi hơn 10 bước, nhanh chân chạy như điên. Hẳn là lo lắng bao phục trai đổi ý. Đến lượt Trần Bình An có chút lẩm bẩm, nhặt từng đồng tiền tuyết hoa lên, cẩn thận ước lượng một phen, đều hàng thật giá thật, không phải tiền giả. Thu quầy hàng, bọc hành lý nhẹ đi rất nhiều. Trở lại độ thuyền. Trần Bình An tính ở một chỗ tiếp tục làm bao phục trai, đến trong phòng, một lát không ngừng, vùi đầu vẽ bùa. Chuyện tu hành, há có thể lười biếng. Nhưng sau khi vẽ liền 10 mấy tấm phù lục, bên phía thủy phủ liền có động tĩnh. Trần Bình An đành phải dừng bút. Vừa vặn độ thuyền chính thức khởi hành, lại có cảnh tượng không thể bỏ qua Vân Thượng Thành. Chỉ cần có độ thuyền cập bến biển mây, Vân Thượng Thành đều sẽ có hành động này, hẳn là có thể kiếm chút tiền thần tiên giải rác cùng độ thuyền bên này. Trần Bình An đi ra khỏi phòng, có tu sĩ Vân Thượng Thành cưỡi 3 chiếc phù thuyền bình thường, ở trên biển mây đặc thù này, tung tung lưới bắt một loại phi ngư chuyên ưa thích mổ mây. Mà bản thân phi ngư, đương nhiên cũng có thể bán lấy tiền. Trần Bình An ghé vào trên lan can, thưởng thức bức họa cuộn tròn kia. tựa như nhà ngư ông thuyền thả lưới bắt cá, ai ôi một tiếng non xanh nước biếc, bất quá nơi này là biển mây trắng. Sau đó, rời khỏi lãnh thổ Thủy Tiêu Quốc, đi tới địa giới Bắc Đình Quốc hẹp dài, trong lúc đó lại đi qua một ngọn núi hương khói lượn lờ, nhưng không có một tòa đạo quan Phật tự. Thiện nam tín nữ trên thế gian, có cầu nguyện, liền có hoàn nguyện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều nơi thắp hương ban đầu, khả năng cách quê ngàn dặm, rất nhiều lão nhân thành kính, thật sự là tuổi già sức yếu, hoặc là có bệnh trong người, không thể đi xa, sẽ phó thác cho con em trẻ tuổi gia tộc, đi một chuyến không tính là quá mức xa xôi hoàn nguyện sơn, thắp hương lễ kính thần Phật. Núi hoàn nguyện của Bắc Câu Lô Châu, không chỉ có một ngọn, trái lại Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu, không có trường hợp này. Trần Bình An không lòng lợn chê lòng, ở chỗ này làm bao phục trai, rời thuyền đi thắp hương, chỉ là không cầu nguyện, cũng không cầu nguyện, chỉ là thắp hương lễ kính đỉnh núi mà thôi. Hoàn nguyện phía sau núi có một thác nước chảy ngược. Trần Bình An ở bên kia quan khán hồi lâu, cũng không thể suy xét ra đạo lý gì. Bên kia hồ sâu, còn có một suối ra khỏi vỏ. Mỗi khi kiếm tu đao khách ở bờ sông rút đao kiếm ra khỏi vỏ, liền có một ngụm nước suối phẳng phất ứng thanh, kích xạ lên không trung. Đương nhiên trung khí 10 phần, cao giọng hô to, cũng sẽ có nước suối phi thăng. Nhưng mà không có phần ý cảnh kia, hơn nữa nước suối tán loạn, không bằng loại phong cảnh kỳ diệu như đao kiếm xuất hiện trong không khí nhất tuyến thiên kia. Trần Bình An khi quan khán thác nước chảy ngược, cũng đánh giá không ít những dòng suối bị người ta mạnh mẽ giống ra. Kiếm tiên sau lưng, kiếm khí trong vỏ hơi gợn sóng. Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, hai chúng ta có thể đừng ngây thơ như vậy hay không? Tốt xấu gì người cũng lấy ra một chút phong độ tiên binh nên có, đúng hay không? Lúc này thanh kiếm tiên kia mới an tĩnh lại. Đại khái là do bán tiên binh bị nói thành tiên binh. Trần Bình An có chút ưu sầu, phong thủy lạc phách sơn, không lẽ thật sự là bị mình dẫn hư? Đạo lý giảng không thông. Mình có thể đánh đồng với Bùi Tiền, Chu Liễm. Gần một chút, Đỗ Du Quỷ Phủ Cung mới tính là tinh thông đạo này nhỉ? Trần Bình An từng thắp hương, thấy thác nước chảy và suối ra khỏi vỏ, liền quay về độ thuyền. Còn đang do dự một việc, có nên xuống thuyền trên đường hay không, lần đầu tiên trong đời đi chủ động tầm bảo. Lúc trước trên độ thuyền có tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, nói tới chuyện Bắc Đình Quốc mới phát hiện một tòa động phủ tiên gia, nhưng đám tu sĩ kia đều cảm thấy không cần đi nữa, chỉ riêng Vân Thượng Thành, Thải Tước Phủ, còn có rất nhiều cường nhân mấy nước bao gồm Bắc Đình Quốc, cùng với Sơn Trạch Giã tu tin tức linh thông, nhất định đã sớm động thân, trong lời nói của mấy vị tu sĩ, khiến những tiên sư gia phả này kiêng kỵ nhất chính là đám Sơn Trạch tán tu kia. Đám người cầu tài không tiếc mạng, nếu thật sự có xung đột, thường thường không chết cũng bị thương, không đáng giá. Hơn nữa loại cơ, duyên tiên gia gần như công khai này, còn tính là cơ duyên gì? Trần Bình An tính toán một chút, độ thuyền đi hướng động Thiên Long Cung, tuyến đường cố định, đại khái là một tháng một lần, đều sẽ đi ngang qua Thải Tước Phủ Đào Hoa Độ và Vân Thượng Thành, cùng với Hà Bá Độ của Bắc Đình Quốc, cho nên nếu rời thuyền, sắp xỉ sẽ chỉ hoãn một ánh trăng âm. Cuối cùng ở Hà Bá Độ, Trần Bình An vẫn là xuống thuyền. Lần du lịch này, coi như là học người đọc sách Lộc Cửu Quận dùng tên giả Lỗ Đôn kia, tìm tiên thăm dò một hồi. Một lần vô cùng đơn giản không có chút lòng hiếu thắng nào, Trần Bình An đúng là phá lệ có chút khẩn trương, bởi vì đã quen mạc hướng ngoại cầu. Về phần lộ tuyến chính xác của ngọn núi vô danh kia, không khó biết được, tự có tu sĩ dẫn đường. Dán một tấm đà bi phù bí truyền của Quỷ Phủ Cung lên người, cộng thêm thương thế bây giờ đã gần khỏi hẳn, tuy tạm thời còn chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng ăn ba quyền của Cố lão tiền bối vẫn có thể không chết. Trần Bình An ẩn nấp thân hình, trèo non lội suối lặng yên không một tiếng động, nếu là Chu Liễm Bùi Tiền nhìn thấy, khẳng định sẽ phát ra một tiếng khen ngợi xuất quỷ nhập thần từ phế phủ. Trong màn đêm hôm nay, Trần Bình An ngồi ở trên cành cao nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra, nhận được phi kiếm đưa tin của Lưu Cảnh Long. Nội dung trong thư, số lượng từ vẫn không nhiều, chỉ hai câu: Cố Lam Nhạc đều chết. Cố Hữu Vu vẽ ra một đạo khóa kiếm phù viễn cổ nơi ngực, phong cấm phi kiếm bản mạng của Diêm Nhạc một lát, lấy mạng đổi mạng. Trần Bình An sau khi nuôi một đồng tiền thần tiên cho hộp kiếm, phi kiếm đưa tin nháy mắt rời đi. Trần Bình An ôm cái ót, ngẩng đầu nhìn xa con đường phi kiếm rời đi. Đợi đến khi Tề Cảnh Long về lại phía Bắc nhiều hơn, đường xá xa xôi, phi kiếm đưa tin sẽ rất dễ dàng một đi không trở lại. Cho nên đây chính là lần phi kiếm cuối cùng trước khi Tề Cảnh Long bế quan phá cảnh. Trần Bình An ngồi ở trên nhánh cây. Có một số việc thật ra sớm có dự liệu, cho nên chưa nói tới quá thương cảm, nhưng lại có chút mất mát, đành phải kinh ngạc không nói gì, cũng không uống rượu. Một nhóm ba người đi đường ban đêm, khe núi nước chảy róc rách, linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Một vị lão đạo nhân cao gầy, mắt lộ ra tinh quang, mặc một thân đại đạo bào rộng thùng thình, tơ lụa, đạo bào có hình dáng khá cũ, tương đối rườm rà, vẫn như cũ có bày 12 bức, ứng với 12 tháng, đều có đồ án thêu.